Khi các vị đại sư khởi hành thì sư trưởng Thiếu Lâm đã cấp phát ngay Mục Dương Tăng phi mã xuống Quảng Châu báo cho Tam Đức Thái Chí Hòa Thượng biết vụ quần hùng đại hội và triệu hồi các hào kiệt Thiếu Lâm về Tung Sơn. Bởi vậy, Tam Đức mới vội vàng phái người đi gọi ba anh em Phương Gia, Cẩm Thượng Ân về tụ tập tại Tây Thiên Tử. Trong khi phe Thiếu Lâm điều động môn đồ, sửa soạn phó đại hội quần hùng Tô Châu, thì hai phái Võ Đăng, Tây Khương Hiệp Tác cũng nhộn nhịp hoạt động, ý kiến thách đối phương lên Tô Châu xuất phát từ Bạch Mi lão sư. Nguyên khi Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Bạch Dũng, Phương Thất đi được một thời gian không thấy hồi âm về việc bốn người vào Vân Nam lên Long Sơn. Gocchuyenaudio.com, tìm Ngũ Mai, Bạch Mi dự đoán các môn đồ đi thẳng Quảng Châu giúp nữ bá Vương Lý Tiểu Hoàn nên nóng ruột muốn xuất ngoại điều tra vụ tranh chấp. Nghĩ rằng việc hiệp tác với Võ Đăng, không động là rất cần thiết nên lão sư phái ngay môn đồ là Ngụy Thiết Khánh cầm mật thư lên Cam Túc vào Kiêm Điêu Ổ mời Thạch Phủ Kính. Một mặt lão sư giao việc điều khiển sơn môn cho Giác Bình Tăng, đem theo trưởng tràng Thiên Lũy Tăng, Tống Kế Tổ, Lương Chí Vinh, Tiêu Khiết vào Hồ Nam thẳng tiến Võ Đăng Sơn. Trong khi đó Bát Tý Na Cha Phùng Đạo Đức Hàn Học Mai Táng Nghiêu Hóa Giao. Và liên tiếp được tin Lữ Anh Bố thất trận té lôi đài gãy tay. Lòng căm thù đối phương lên đến cực điểm, Phùng Đạo Đức bị Nghiêu Cương hóa kích thích không những coi môn đồ Thiếu Lâm là một bọn côn quang đáng ghét mà còn thù luôn sư trưởng Chí Thiện không biết giáo hóa môn đệ bổn tánh đã rất nóng này, lúc này Phùng lão sư hoàn toàn là ngọn hỏa. Diệm Sơn đang phun lửa, tuổi ngoại lục tuần, vóc người rong ròng gầy guộc nhưng tấm thân hữu luyện ấy là cả một cốt thép khô khan rắn chắc. Họ Phùng sắn tay đạo y rộng thùng thình, đi đi lại lại trong thiền phòng, mắt tia lửa y hệt một chúa sơn lâm giữ khát mồi. Hừ, bọn Thiếu Lâm thật quá đáng, trước kia ta còn ngờ vực việc phương, Thế Ngọc dùng diệp kiếm hài hạ sát lôi lão hổ, nay với vụ Lữ Anh Bố, dã. Tâm của bầy lang sói ấy hoàn toàn biểu lộ, chúng sử dụng đủ mọi phương, cách cốt giành phần thắng, hẳn tác động ấy phải do huấn lệnh của Chí Thiện, từ việc Ngũ Mai đà từ Lý Ba Sơn đến huấn lệnh độc ác của Chí Thiện tác. Phòng ác ý sát hại đồng đạo của hai nhân vật cao cấp Bạch Hạc Thiếu Lâm quả đã rõ ràng. Không phản ứng mạnh mẽ tất chẳng xong. Được lắm, hỡi bọn Thiếu Lâm, bầy sẽ coi lực lượng mạnh mẽ của Võ Đăng Sơn. Nghĩ đoạn, Phùng đạo sĩ vỗ tay đôm đốp mấy cái, một đạo đồng chạc 10. Người, 12 tuổi từ phía sau thiền phòng chạy ra kính cẩn khoanh tay thưa. Bạch sư phụ sai bảo, hầu viên con tỉnh nhị vị đại sư huynh vô đây. Đạo đồng hầu viên dạ một tiếng đoạn thoăn thoắt chạy ra phía sau Huyền Thiên Miếu, nơi võ sảnh. Lúc đó võ sảnh chỉ có hai môn đồ Lưu Trường Thanh và Tào Kim Anh đang đơn luyện, hầu viên đạo đồng bèn hỏi. Nhị vị đại sư huynh không có đầy ư, Lưu sư huynh. Lưu Trường Thanh chỉ tay ra sườn núi bên tả, lôi, phùng xuống mé núi từ nãy, có lẽ đang ngồi nơi phiến đã thường nhật. Quả thế lôi đại bàng, phùng huy hạ, cháu kêu Phùng Đạo Đức bằng thuốc, phụ, hai dũng sĩ trưởng chàng đang thản ngồi trên phiến đá phẳng lý. Dưới bóng tòng reo trong gió thoảng, sư phụ thỉnh nhị vị sư huynh, lôi đại bàng ngoái đầu hỏi, có khách lạ lên miếu chăng? Thưa không, sư phụ hiện đang ở thiến phòng, hình như người bực tức điều gì. Được, về trước đi, Phùng đại ca và Ngô huynh sẽ về sau. Hầu viên đạo đồng vừa đi khỏi, lôi đại bàng và Phùng huy hạ cùng vươn vai đứng vùng lên. Phùng huy hạ rong ròng cao, mặt dài, mắt lớn long lanh, đôi mày trồi xề xách ngực nhíu lại, quắc thước lạ lùng. Trái lại với bạn đồng môn, Lôi Đại Bàng là một trang dũng sĩ cao như huy hạ nhưng cổ to, vai rộng, lưng chẹt, ngực nửa lông lá xồm xoàm. Áo sắn lên tận khuỷu tay để lộ hai cánh tay nửa nang, bắp thịt nổi cuồn cuộn từng thớ một như thường chảo. Chàng vỗ vai bạn mà rằng, từ ngày mai táng Nghiêu sư đệ và liên tiếp hay tin Lữ Anh Bố thất trận. Bị thương, sư phụ luôn quạo quọ không vui. Gocchuyenaudio.com Mỗi chuyến người nổi cơn giận dữ lại gọi anh em ta căn dặn phải sẵn sàng để bất chợt hạ sơn tìm đánh. Bọn Thiếu Lâm, Phùng Huy hạ vươn cánh tay co vào duỗi ra mấy cái cân xương chuyển răng rắc. Sư huynh nói phải, sư phụ thay đổi tâm tánh gắt gỏng luôn, còn việc hạ sơn lúc nào chúng ta chẳng sẵn sàng, chẳng sớm thì trễ thế nào sư, huynh cũng có dịp gặp kẻ thù để xé nó ra làm đôi. Ngày đêm Ngô huynh ước mong giờ phút ấy, nhưng không hiểu bao giờ mới được tránh thức xuống Quảng Đông. Vào tới thiền phòng, đại bàng, huy hạ lặng lẽ đứng bên chiếc đôn chạm bầy chậu lớn. Phùng Đạo Đức ngừng bước ngồi xuống kỳ chăm chú nhìn hai đại đồ hồi lâu mới nói. Ta nhất định phái hai con cùng Thạch Cẩm Bá, Địch Tôn Bảo, Mã Mạnh. Thái Tào Thiện Bảo cùng đi với người báo tin xuống Quảng Châu. Nhiệm vụ của hai con là liên lạc ngay với Lữ Anh Bố và Cẩm Châu Đường Thượng. Đài chống đối bọn Thiếu Lâm, hoặc giả vì một lý do gì mà vụ lôi đài bất Hành thì cả hai liệu bề điều khiển môn hữu theo lý nữ điệt tìm hạ mẹ. Còn Phương Thế Ngọc cho kỳ được, miễn là phải gây tang tóc cho Thiếu Lâm như chính chúng đã không ngần ngại hạ sát người của Võ Đang. Sửa soạn, ngày mai khởi hành, Đại Bàng, Huy Hạ vâng lệnh sư phụ vừa ra khỏi thiền phòng thì Đại Đồng. Vào báo cáo có Bạch Mi lão sư cùng một số môn đồ đến thăm. Phùng Đạo Đức mừng rỡ xốc áo thân ra tận am môn đón rước vào phương trưởng. Sau khi nghe Bạch Mi bày tỏ ý kiến muốn hiệp tác chống lại Thiếu Lâm, Phùng Đạo Đức đắc ý nhận lời ngay. Bạch Mi đưa ra ý kiến công khai thách thức Thiếu Lâm hội diện tại quần. Hùng, Đại hội Tô Châu và được trưởng phái Võ Đang hoàn toàn chấp thuận. Bạch Mi bày tỏ luôn việc mời Thạch Phủ Kính, sư trưởng phái không động. Hiệp tác làm hậu thuẫn. Bởi vậy, Phùng Đạo Đức thay đổi chương trình phái các môn đồ xuống Quảng Châu và chỉ hạ lệnh lôi Đại Bàng, Phùng Huy hạ xuống đó xem tình hình. Lữ Anh Bố và mang thư của Bạch Mi triệu Lý Tiểu Hoàn và các môn đồ Tây. Khương Cao, Mã, Bạch Phương lên thẳng Tô Châu họp mặt tại Anh Hùng quán trước rằng tháng 8. Đại Bàng, Huy hạ đi được mấy hôm thì Thạch Phủ Kính xuống tới Võ Đang. Sơn, luôn đó Bình Nguyên Tăng, môn đồ Thiếu Lâm mang thư của Chí Thiện. Thỉnh Phùng Đạo Đức dự hội nghị đại sư để giải quyết các vụ xích mích. Tranh đấu đáng tiếc đã xảy ra. Giả thử Bình Nguyên Tăng tới Võ Đang Sơn trước Bạch Mi có lẽ Phùng Đạo Đức sẽ do dự trước lời lẽ chân thật tha thiết phải lẽ của Chí Thiện. Nhưng trong tình hình hiện tại, với sự hiệp tác của Tây Khương, không động, lẽ nào Võ Đang Sơn nhận lời đàm phán, cho nên sự tiếp đãi sứ thần, Thiếu Lâm rất lạnh nhạt. Thạch Phủ Kính, Bạch Mi, Phùng Đạo Đức hội đàm và phúc đáp Thiếu Lâm bằng cách hẹn ngày tranh tài tại Đại hội Tô Châu. Nói về lôi Đại Bàng, Phùng Huy hạ theo Ngưu Cường và mấy tên đồ đệ Ngưu Hóa giao xuống đến Quảng Châu liền liên lạc ngay với Lữ Anh Bố và đồng. Bọn Cẩm Châu Đường, hoạt đầu tưởng hai cao đồ Võ Đang tuân lệnh sư phụ xuống Quảng Châu. Thượng đài báo cừu, Lữ Anh Bố đã khấp khởi mừng thầm sẽ được chứng kiến. Trận báo thù đích đắng, nhưng sau khi nghe lôi, Phùng hai người bày tỏ. Công chuyện, anh bố mới tiêu nghỉu tiếc rẻ không thể dự trận quần hùng vì cánh tay còn yếu. Anh bố nói với Đại Bàng, hiện thời lệnh thân mẫu qua Triệu Khánh Phủ cùng bốn môn hữu Tây Khương tìm Miêu Thúy Hoa, sư huynh dáng chờ ít ngày. Đại Bàng nóng ruột đáp, góc chuyện audio.com, tội chi chờ đợi nơi đây, tôi và Phùng Huy hạ sang ngay Triệu Khánh Phủ tiếp sức gia mẫu và mọi người có hơn không? Lữ anh bố cản, không nên, năm người đi lâu rồi có lẽ sắp trở về không hiểu bằng lục hay thủy bộ. Đi bây giờ e mất công, lôi Đại Bàng, Phùng Huy hạ đành nán lại Quảng Châu chờ. Bọn Cẩm Châu Đường bỏ ra một số bạc lớn thỉnh võ sư về cốt ý hạ Hồ Á Kiền cho bỏ tức, nay thấy lôi Đại Bàng về tới Quảng Châu mà án binh bất. Động thì không khỏi nóng ruột, Bạch An Phúc Lý Hòa lập tức đến yết kiến Lữ Anh Bố nói đầu đuôi sự thể. Lúc này họ Lữ không đủ thẩm quyền và cũng không dám lộ chuyện quần hùng. Đại hội nên để mặc lôi Đại Bàng, Phùng Huy hạ tiếp bọn cơ phòng từ Cẩm Châu, họ lôi bảo Bạch An Phúc, trước kia cố sư đệ Ngưu Hóa Giao giúp quý vị với tư cách cá nhân. Nay, việc nhỏ chuyển biến thành đại sự chúng tôi chỉ biết vâng lệnh trên. Rất tiếc không thể chiều tôn ý được, tưởng lôi, Phùng hai người cố ý mè nheo tiền bạc lễ vật các cơ phòng. Tử lại mua lễ vật và lấy vàng bạc ra nhử mồi, chẳng dè hai cao đồ võ. Đang tuyệt đối từ chối, thành thử Bạch An Phúc Lý Hòa tiêu nghỉu đến. Lương Phúc Điếm vận động thiết diện hồ. Hoạt động cho ban mật vụ của vua Càn Long từ trước thiết diện hồ chủ. Mưu lớn gây mâu thuẫn trong các võ phái Hoa Nam nên chỉ ừ hừ bảo Bạch An Phúc. Chờ đợi rồi sau sẽ hay. Không biết làm thế nào hơn, bọn cơ phòng đành theo lời chờ một việc không còn bao giờ tới với chúng nữa. Phần thiết diện hồ lập tức qua tư thất Lữ Anh Bố gặp hai cao đồ Võ Đang và được biết rõ nội vụ. Việc tranh chấp mất hòa khí giữa các võ phái đi tới mức lan rộng lớn. Lao theo chương trình đã lan rộng lớn lao theo chương trình do y hoạch. Định thiết diện hồ khấp khởi mừng thầm trình bày mọi sự với thị lang. Hòa thân liền bàn cùng diện hồ nên đi ngay Tô Châu liên lạc với Tổng đốc Âu Dương Tòng Thái, mới mong cuộc tranh đấu giữa môn đồ võ phái khỏi bị cản trở. Hòa thân tiếp, quần hùng đại hội Tô Châu có tánh chất khảo võ thường niên môn đồ võ phái đối lập đưa nhau đến đó lưu huyết sao được. Thiết diện hồ đáp, đại nhân dạy chí phải tôi tính như sau đây. Chúng ta yêu cầu Tổng đốc Tô Châu sau khi đã khảo sát các võ sĩ thường xuyên thì sẽ làm ngơ trước các trận thách thức giao tranh giữa các môn đồ môn phái đối lập. Ngoài ra nếu có xảy ra các vụ xích mích gây hấn giữa đôi bên ngoài nơi võ trường, quan địa phương cũng bỏ qua, có thế chúng mới thâm thù, hạ nhau chí tử. Chừng nào đôi bên cùng hao tổn sinh mạng, mệt mỏi quan quân mới dùng toàn lực đàn áp, sau đó bá tánh cách côn quang của bọn môn đồ các phái mà ta sẽ nêu danh cho dân chúng hay. Hòa Thân nói, chẳng cần bá cáo, đất Tô Châu là nơi dân tứ xứ tụ họp, ai mà không biết chuyện tàn sát ấy, mặc chúng hạ sát bao nhiêu càng hay bấy nhiêu, dẫu sao ta hãy chờ Cao Tấn Trung về xem xét kết quả trận đánh Phương Gia Trang như thế nào, nếu thắng Âu cũng là một ưu điểm cho Trương Trình hoạt động của ta. Hai hôm sau, năm môn đồ Tây Khương về tới nơi và trọ cả ở Thanh Thiên Lầu. Thay y phục đi đường sau, Lý Tiểu Hoàn cùng Cao, Mã, Phương, Bạch qua. Thăm ngay Lữ Anh Bố và gặp Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ đang đàm luận cùng Thiết Diện Hổ. Tiểu Hoàn không khỏi ngạc nhiên sự hiện diện của con trai nàng ở Quảng Châu. Biết ý Lôi Đại Bàng vội vàng thuật tự sự cho thân mẫu nghe. Trong khi, nói chuyện, chàng chợt nhận ra vết thương hổ khẩu bàn tay hữu mẫu thân. Bèn hỏi, góc chuyện audio.com, hình như mẫu thân bị toạc hổ khẩu và vết thương mới hàn. Tại sao vậy, mẹ bị trúng thương đó, nhưng lành rồi. Đại Bàng nghiến răng đập tay xuống mặt bàn. Chà, bọn Phương Thế Ngọc giữ vậy ư, rất tiếc con không được cùng đi Triệu Khánh. Không, mẹ con Miêu Thúy Hoa đang lâm hoa, chỉ trong khoảnh khắc mối. Đại thù của gia đình ta được báo phục thì có hai bí mật khách bỗng dưng. Can thiệp, Lý Tiểu Hoàn thuật lại vụ đánh Phương Gia Trang cho mọi người nghe. Lôi Đại Bàng lồng lên giận dữ như thiên lôi thần tướng trong khi Thiết Diện Hổ lầm lì suy nghĩ. Phùng Huy Hạ hỏi Cao Tấn Trung, hai kẻ bí mật đó đồng bọn Tung Sơn Thiếu Lâm Trăng, Cao Đại Ca. Không phải, sau trận Kim Môn Điếm tôi cũng tưởng vậy, nhưng chuyến, này, giao chiến với chúng trăm hiệp tôi quyết bí mật khách không thuộc. Tung Sơn, nhớ lại mấy thế phi cước kinh hồn mà chính chàng là nạn nhân trước một lã mai nương lợi hại. Mã Hùng lên tiếng, lối xung trận của cặp giả khách đó thập phần lợi hại, bộ cước linh động khác thường. Giao đấu bằng võ khí mà nhiều khi bất chợt tung cước rất. Cáo, nguy hiểm, tôi ngờ rằng họ thuộc một bắc phái nào đó. Phùng Huy Hạ nhìn Lôi Đại Bàng thầm hỏi ý kiến. Đại Bàng nói, Tung Sơn Thiếu Lâm cũng ưa dùng cước cứ gì bắc phái. Theo thiền ý, chưa biết chừng hai kẻ bí mật đó là Cao Đồ Thiếu Lâm cải trang theo lệnh Chí Thiện Thiền Sư và chỉ nhập cuộc mỗi khi cần thiết với mục đích gây hoang mang cho đối phương chớ gì. Cao Tấn Trung lắc đầu, Cao Đồ chỉ huy đồng bọn Thiếu Lâm xuống Quảng Châu hiện thời là Hoàng Khôn, tôi quả quyết chỉ có một Hoàng Khôn, dầu sao bộ cước của bí mật, khách rất kỳ lạ huyền ảo, quyền thủ cũng rất đều và nặng nề. Hẳn anh, chàng họ Cao này nhớ lại ngọn tà quyền của Cam Tử Long trong lúc gài kiếm đêm đánh Phương Gia Trang, không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, võ, khí của họ là hai thanh trường kiếm báu khi chém sắt như chặt che chặt. Gỗ, cây giáo kim xà của chúng tôi đúc toàn thép lọc hảo hạng mà chỉ. Trong chớp mắt sơ ý bị trường kiếm địch tiện đứt đôi dễ dàng. Bởi vậy, tôi kết luận rằng họ thuộc hạng giang hồ kiếm khách nào đó. Lôi Đại Bàng lắc đầu lia lịa, Cao Thúc dễ tin quá. Một trận Kim Môn Điếm đã đành, lẽ nào họ can thiệp luôn cả trận Phương Gia Trang nếu không phải người đồng bọn Thiếu Lâm Tử, tôi không tin cặp giả khách ấy là kẻ ngoại cuộc trong vụ tranh chấp giữa hai phái chúng ta và Thiếu Lâm. Mã Hùng đưa rộng hai tay như kẻ phân bua, khó hiểu ở chỗ đó, chúng tôi suy luận bao ngày rồi mà không tìm ra giải đáp. Khoanh hai cánh tay nửa nang to lớn ra trước ngực, Lôi Đại Bàng bực dọc đi lại trong phòng. Chợt quay phắt lại, chàng hỏi, hoặc giả cặp khách là môn đồ Bạch Hạc trên Long Sơn. Ngũ Mai can dự trong vụ này và là kẻ đã hạ sát ngoại tổ tôi. Cao Tấn Trung đáp, Bạch Hạc thuộc nữ phái, chúng ta ai nấy đều biết như vậy. Cách đâu, không lâu chúng tôi lên Long Sơn tìm Ngũ Mai và chính mắt trông thấy. Trong Long Sơn toàn nữ môn đồ, Phùng Huy Hạ hỏi Mã Hùng, bọn nữ đồ Long Sơn thế nào? Mã Hùng tặc lưỡi, ý à, đồng bọn giữ như hổ cái. Cuộc gặp gỡ khá gay gâu, nhưng chúng tôi không cốt ý gây với chúng vì Ngũ Mai xuống Côn Minh Phủ. Nghe nói, Lôi Đại Bàng cười khẩy đoạn quay lại hỏi Cao Tấn Trung. Cao Thúc có võ khí thay thế ngọn giáo kim xà chưa? Chưa, chịu khó tìm mua tại Quảng Châu, may ra có thứ vừa tay. Thúc Thúc khỏi lo, tôi mang theo một ngọn giáo võ đang khá tốt, Cao Thúc lấy dùng tạm. Góc chuyện audio.com, Lôi Đại Bàng vào phòng lấy ra một ngọn giáo toàn thép sáng như bạc mù. Đen Tuyền đưa cho Tấn Trung, họ Cao vui mừng đón lấy thứ võ khí ấy, chờ. Qua, trở lại xem, lấy làm đắc ý. Hay quá, vừa tay, y hệt ngọn kim xà. Ngọn này nặng dư 40 cân, đúng 41 cân rưỡi, thép lọc rất kỹ. Đó là ngọn huyền kỳ. Trong lúc mọi người mày nói chuyện, không ai chú ý đến sắc diện Thiết Diện Hổ biến đổi khi biết bọn Lý Tiểu Hoàn, Cao Tấn Trung thất bại trong trận đánh Phương Gia Trang vì hai bị hành khách bí mật can thiệp. Xưa, nay sắc diện y đã xấu xí, đen thui với làn da sần sùi như vỏ trái cam. Sành, nhưng lúc này mặt y sám ngoét, có lẽ y lo lắng, e sợ hai bí mật. khách theo dõi phá đám trăng. Vô tình, Mã Hùng bảo Thiết Diện Hổ, sư huynh có cây giáo kim xà không dùng tới, sao không đổi lấy cây huyền kỳ? Giật mình đánh thoát lên một cái, Thiết Diện Hổ ấp úng. Cây giáo mất từ lâu rồi. Hiện thời, Ngô huynh dùng võ khí thường, nếu còn thì đã trao tặng cao đệ hữu dụng hơn trong lúc này. Ngay chiều hôm ấy, Lôi Đại Bàng và Phùng Huy Hạ cùng về trọ tại Thanh Thiên Lầu với Lý Tiểu Hoàn. Nhờ thuốc bó nhà nghề, vết thương Lữ Anh Bố đã lành, tuy vậy cánh tay còn yếu, không theo các môn hữu lên Tô Châu được. Họ Lữ bèn sửa soạn, hành trang trở về Triệu Khánh, trả căn nhà cho cơ phòng tử Cầm Châu. Đường, vận áo dài, Lã Mai Nương, Cam Tử Long ra khỏi phòng, khóa cửa lại rồi xuống thang lầu, xong hiệp định qua Tây Thiên Tử. Vừa xuống được mấy bậc thang, chợt nghe thấy tiếng nhiều người vừa nói. Vừa lên lầu Cam, Lã nhìn xuống thì chẳng ai bảo ai mà cùng chờ bước. Rảo cẳng về phòng đứng sau cánh cửa hé nhìn ra ngoài. Nhìn đoàn người đi qua xong, Cam Tử Long đóng cửa lại lẩm bẩm. Chúng ở đông quá, thêm hai tên lạ mặt cao lớn cầm võ khí và hành lý, chắc từ xa mới tới, Mai Nương nói. Sư huynh khỏi phải tìm hiểu tên tự bảo dẫn khách lấy thêm phòng trọ thế nào chẳng qua đây thông báo. Ta nên ngồi chờ lát xem sao sẽ đi. Quả nhiên lát sau có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa phòng, Cam Tử Long bước tới mở nhường lối cho tên tự bảo thân tín lẻn vào. Tử Long hỏi ngay, hai người nào mới đến thế? Thưa, con chưa biết tên, nhưng vị thanh niên hào hớn lực lưỡng cầm cây thiết côn nặng nề gớm khiếp kêu Lý Nương Tử bằng danh từ mẫu thân. Không ngờ Nương Tử có con lớn thế, Mai Nương vội hỏi. Chắc chắn thế chứ, thưa chắc lắm, con nghe rõ ràng. Còn hai người mới xưng hô bằng sư huynh, sư đệ. Ai là sư đệ, thưa, người rong ròng cao. Họ trọ đông quá ta ở đây e bất tiện, vậy lựa cho ta một phòng ở đệ nhị lầu, nghe. Tử Long móc túi lấy hai lượng bạc trắng xóa thưởng tên tự bảo thân tín được việc ấy. Y nhận được bạc sung sướng cáo lui, vừa đi được vài bước chợt nhớ ra điều gì y vội quay lại thưa. Con quên khuấy đi mất theo lời Lý Nương Tử nói với mấy người kia. Hình như tất cả cùng sắp đi đâu xa, nhị vị còn cần đổi phòng nữa không? Cam Tử Long lắc đầu, khỏi cần, việc đó sẽ liệu sau. Khi tự bảo đi rồi, Mai Nương nói với Tử Long. Con của Lý Tiểu Hoàn thì chỉ có Lôi Đại Bàng, Phùng Đạo Đức phái thêm. Hai môn đồ xuống Quảng Châu Hạp với Lúc Chí Thiện Thiền Sư phái mục. Dương xuống Tây Thiền Tử, ta qua thăm Tam Đức xem sao. Song hiệp đến Tây Thiền Tử không thấy ai mới hay các môn đồ thiếu lâm ở cả bên chùa Quang Hiếu. Tam Đức Thái Chí, Mục Dương Ba Hòa Thượng cùng Hoàng Khôn đang đàm đạo trong chi khách phòng thì Song Hiệp đi vào. Góc chuyện audio.com, thi lễ và giới thiệu xong, Thái Chí đưa phong thư của Chí Thiện Sư trưởng cho Mai Nương, Tử Long coi mà rằng. Đọc thư này, nhị vị biết hết mọi sự, trao lại phong thư cho Thái Chí, Song Hiệp hỏi chuyện Mục Dương về cuộc. Hội nghị đại sư trên Thiếu Lâm mới biết có Dương Chiêu Thiền Sư là người ở lại sau cùng, Mai Nương hỏi. Sư phụ, lối xưng hô với nhà sư thuộc cấp cao. Có nghe nói gia sư đi đâu không? Mục Dương đáp, hình như người lên thẳng Tô Châu đến một đài trang quen thuộc nào đó, chớ không về Mã Dương Cương. Cam Tử Long hỏi Hoàng Khôn, chừng nào Hoàng Đại Ca và các môn hữu lên đường? Họ Hoàng đáp, sáng mai, đi cùng Mục Dương sư huynh, chúng tôi về còn qua Tông Sơn, rồi mới thuận đường lên Tô Châu, Mai Nương mỉm cười. Coi chừng kẻo xảy ra hỗn chiến ngay giữa đường nhé. Hiện giờ Lôi Đại, Bàng và một môn hữu đã xuống đến Quảng Châu và trọ cả bên Thanh Thiên. Lầu, chúng tôi mới trông thấy hồi nãy, Lý Tiểu Hoàn, Cao Tấn Trung cũng, đã về đến nơi, Tam Đức nói, nếu vậy, chắc họ sắp đi, muốn khỏi đụng độ ta nhường họ đi trước, còn nhị vị ở đây hay đồng hành cùng với Hoàng Sư Đệ. Cam Tử Long đáp, chúng tôi sẽ khởi hành bất cứ lúc nào, vậy Hoàng Đại Ca nên liệu phái, người đến Thanh Thiên Lầu theo dõi đối phương mới biết được ngày nào họ. Lên đường, hiện thời bọn họ gồm có 7 người, dũng mãnh hơn Cao Tấn. Trung, Mã Hùng như ta đã biết. Riêng về Lôi Đại Bàng có tiếng sẵn là cực kỳ dũng mãnh. Tuy ta chưa biết thực lực y thế nào, nhưng chắc ít nhất cũng phải như Cao Tấn Trung, Mã Hùng. Theo sự nhận xét qua loa của chúng tôi, y có lẽ danh bất hư truyền. Người đi cùng với y cũng vậy. Võ Đăng Tây Khương hợp tác chắc sẽ còn nhiều dũng sĩ nữa tham dự vụ Tô Châu. Quần hùng, Hoàng Đại Ca nên nhấn mạnh về điểm đó với lệnh sư. Đàm luận đến nhá nhem tối, Song Hiệp cáo từ ra về, hẹn ngày tái ngộ. Hai người thùng thẳng ra đến khu vực An Tịnh qua các phố vào đến khu Đông Đảo, Mai Nương dù Tử Long. Bọn Lý Tiểu Hoàn trọ ở Thanh Thiên Lầu đông quá ta đi tìm tử quán dùng bữa cho tiện. Tử Long đồng ý, lúc đó mọi nhà đã lên đèn. Khu thương mại ăn chơi của, thị thành quảng đèn thắp sáng trưng, kẻ qua người lại qua tấp nập trà. Đình tử quán đông nghẹt tiếng đờn ca xênh phách xuất phát từ các tử. lầu văng vẳng từ khắp mọi nơi. Cam Tử Long chỉ một tửu lầu rộng rãi, sạch sẽ ở phía bên kia đường. Vào tửu lầu kia dùng bữa cho lạ miệng, sư muội có đồng ý không? Mai Nương ngước mắt đọc mấy hàng chữ viết trên mặt kính chiếc đèn lồng lớn treo trước cửa tiệm, đoạn nói. A, tửu lầu này của người Mãn Châu và do đầu bếp Mãn chuyên nấu các món ăn hoàn toàn kiểu Mãn. Có lẽ dành riêng cho người Mãn Châu chăng, sư? Huynh, đâu có thế, sư muội quên không đọc tấm biển dựa ngay đầu quầy hàng. Sao, thỉnh quý khách thập phương, nếu dành riêng cho Mãn tộc chắc tửu, lầu này chẳng tránh nổi việc dân chúng tẩy chay. Quả thế, trong tửu lầu thực khách Mãn, Hán lẫn lộn, nhưng người Mãn đông hơn. Một chi khách viên tóc sóc y phục bảnh bao thấy hai người có vẻ chú ý đến tiệm của y, liền qua đường niềm nở mời. Thỉnh nhị vị vào Cát Lâm tửu lầu. Bổn tiệm nấu toàn món ăn đặc biệt theo lối Cát Lâm, nhị vị dùng qua sẽ rất vừa ý, song hiệp nhận ra y là người Mãn Châu mà nói tiếng Quảng khá thông thạo. Cam Tử Long gật đầu cùng Lã Mai Nương vào tiệm lên thẳng trên lầu bày trí rất trang nhã. Khóc chuyện audio.com, lựa một thồi nơi góc thực phòng, song hiệp gọi rượu và thực đơn xong, lẳng lặng quan sát toàn khu thực phòng rộng rãi. Thực khách phần đông sang trọng, căn cứ vào lối trang phục họ là những quan chức hay thuộc viên và nhận theo diện mạo thì có cả người Hán lẫn. Người Mãn, tửu bảo đem thực vật lên bày ra thôi, rót rượu. Cam Tử Long bảo y, được ta tự rót lấy, chừng nào cần món chi sẽ gọi nghe. Tình ý, tên tửu bảo vâng dạ, lui ra chỗ khác để khách hàng thư thả nhấm nháp thưởng thức hương vị thực đơn Cát Lâm, Mai Nương nói. Tiểu muội ước mong một thời gian gần đây, sư huynh đạt chí nguyện gặp kẻ thù xưa, sau đó chúng ta ra quan ngoại du hành một chuyến. Nhìn cặp mắt phượng sách ngược long lanh tuyệt đẹp của bạn đồng hành, Tử Long mỉm cười và gật đầu. Truy tầm kẻ thù là mục đích chung của chúng ta theo đuổi từ bao lâu? Này, tiếc rằng chưa thành công và không biết sẽ toại ý hay không? Còn, việc du hiệp ngoài cửa quan lúc nào cũng là ý nguyện của Ngô huynh. Trước kia Lã đại sư thường kể chuyện Đông Tam tỉnh vui và tấp nập vô. Cùng, Mai Nương tủm tỉm cười tươi như hoa, đôi môi đỏ hường chúng chím tựa bông đào ban sớm. Sư huynh có chắc thiệt không? Hạ xong kẻ thù, sư huynh còn nhiều nhiệm vụ phải làm. Rước lão mẫu về Tần Lĩnh Sơn tế hương hồn anh linh phụ. Thân, chăm lo việc thành hôn định tình lão mẫu trong lúc tuổi già và. Cũng phải liệu việc khai thác khu Cam Gia Trang rộng lớn cho được như ý, chẳng lẽ giang hồ phiêu bạt mãi sao? Đâu như tiểu muội, ngoại trừ cô mẫu, chỉ Lã tứ nương, tứ cố vô thân, nên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hành hiệp làm phương châm cuộc sống, vui. Cùng gió núi dặm trường. Nói tới đây, nàng ngừng bặt khóe phượng long lanh ngấn lệ, đăm chiêu nhìn ly rượu vơi. Nhìn bạn cảm kích Cam Tử Long cất lời. Chà, sư muội chớ ưu phiền, chuyến đầu xuống núi, gia mẫu đã nhận sư, muội làm nghĩa nữ, vậy chúng ta là người một gia đình, chung sống bất cứ phương trời nào. Lẽ nào Ngô huynh chịu để sư muội chia tay? Bao năm, nay, vui vẻ cùng hưởng, nguy hiểm đồng chia ơn giúp đỡ truy nã thù nhân nhà họ Cam, Ngô huynh ghi lòng tạc dạ, sư muội chớ nghĩa xa xôi có. Khác nào không chịu hiểu, tâm can nhau không, rút khăn tay khẽ chấm ngấn lệ nơi khóe phượng, Lã Mai Nương chăm chú. Nhìn khuôn mặt phương phi anh tuấn của bạn đồng môn, nàng nói, khoảnh khắc thoáng yêu tư ta quên cả uống, nào xin mời sư huynh, Mai Nương nâng ly rượu, sắc diện ửng hồng khiến nàng đã kiều diễm lại thêm duyên dáng lạ lùng. Cam Tử Long sung sướng tự rót rượu đầy ly, ta cạn ly này mừng tình môn hữu bất diệt, song hiệp nhìn nhau khoan khoái uống một hơi cạn chén. Bỗng Mai Nương nhìn ra phía đầu thang lầu xa xa, Tử Long lấy làm lạ ngoái cổ nhìn theo, nàng nói, sư huynh coi kia, hai vị quân nhân người Mãn mới tới, người lực lưỡng diện mạo dữ dằn y hệt Sơn Vương, giựt mình Cam Tử Long nhíu cặp mày xếch ngược nhìn theo hai thực khách. Mới lên lầu đi vòng qua các thồi đông người, ra lối bao lơn có mấy thồi. Còn trống, ngồi xuống ghế do Tử Bảo kéo mời, nhác nhìn nét mặt bạn, Mai Nương ngạc nhiên. Sao vậy sư huynh, lẳng lặng nhìn về phía bao lơn, giây lát Cam Tử Long mới nhìn Mai Nương, chậm rãi. Thiệt kỳ lạ, cặp mắt ốc nhồi hung tợn, làn da mặt sần sùi tái đen y hệt. Y hệt, tăng tòng hổ, Tử Long gật đầu, y hệt tên hung tặc ấy. Nhưng, thiếu bộ râu quai nón che lấp cổ và cặp rear mép gần che hết má. Nhưng người này có vẻ trẻ hơn nhiều, Mai Nương nói ngay. Khóc chuyện audio.com, trẻ hơn vì thiếu bộ râu chớ gì. Sư huynh nên nhận xét cho kỹ, biết đâu đã tới lúc, nàng buông lửng im lặng hồi lâu mới nói tiếp, vóc dáng gã thế nào, chiều cao y hệt có ngang hơn có lẽ vì bộ y phục quân nhân quá rộng. Nhưng quái lạ cặp điêu nhãn vừa lồi vừa vàng khè trông không lẫn. Ngô, huynh còn nhớ rõ rệt lúc tên đạo tặc xông vào nhà, mắt trợn trừng trừng. Nhìn mẫu thân, hung ác độc hiểm, Ngừng giây lâu, Cam Tử Long đăm đăm nhìn ly rượu cạn như cố hồi tưởng việc xảy ra đã mười mấy năm qua, lúc chàng còn thơ dại. Ờ, rõ lắm, Ngô huynh còn nhớ hết cảnh tượng diễn ra lúc bấy giờ. Tăng, Tòng Hổ hùng hổ xông vào nhà, mẫu thân và Ngô huynh đứng ở cửa phòng. Mẫu thân sợ hãi, run rẩy y hệt miếng mồi trước miệng ác thú. Lúc đó, trong phòng còn để Thanh Huyền tiễn kiếm, Ngô huynh muốn liều mạng chờ. Vào rút kiếm che chở mẫu thân, nhưng người giữ chặt lấy vai áo huynh như lo sợ đứa con thân mềm còn nhỏ dại làm điều liều lĩnh thêm uổng mạng. Trước kẻ hung tàn, trên trường kỳ thi hài phụ thân còn nằm còng queo. Với những vết thương gớm ghiếc, tên hung tặc tiến tới, có lẽ để tàn sát kỳ hết gia đình họ Cam, chỗ mẫu thân và Ngô huynh đứng, nhưng cùng lúc ấy thì Chiêu Dương, Lã đại sư ập vào tới hiên ngoài. Tên hung tặc bỗng, dừng sợ khiếp vội vùng chạy ra lối sau, lẹ chân trốn mất. Ngô huynh còn, nhớ rất rõ cảnh tượng lúc bấy giờ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Cặp mắt dữ dội, độc ác của tên họ Tăng không bao giờ Ngô huynh quên được. Đó là đôi mắt của tên ngồi ngoài bao lơn kia kia. Sắc mặt Cam Tử Long đỏ bừng, cặp mày nhíu lại, mắt long lanh nảy lửa. E chàng quá giận khiến mọi người chú ý thêm bất tiện, Lã Mai Nương dịu dàng khuyên nhủ. Sư huynh hãy nghe tiểu muội gián tĩnh tâm, hiện thời chưa có điều gì. Chắc chắn người kia là kẻ thù mà ta mất công tìm kiếm bấy lâu. Trong, thiên hạ thiếu chi người giống nhau, dầu sao ta cần theo dõi cho biết, đích xác sẽ hay, lưới trời lồng lộng, phường gian đạo chạy đâu cho, thoát, giọng nói dịu dàng ấm áp của Mai Nương hấp dẫn lạ thường. Giọng nói êm, đềm ấy có hiệu lực như một cơn gió nhẹ buổi chiều hè, khiến người nghe. Dễ chịu mắt dịu cả tâm hồn, Cam Tử Long mỉm cười. Xin lỗi sư muội, Ngô huynh nổi giận vì hồi tưởng lại phút đau lòng khi xưa, thiệt tình không phải vì sự hiện diện của người kia. Dầu sao, Ngô huynh muốn nhìn tận mặt gã kia xem thế nào. Khó chi, sư huynh giả đò ra bao lơn nhìn xuống phố và nhận diện y luôn thể. Nhưng ăn xong đã sẽ hay, tự nhiên hơn. Song hiệp thư thả dùng bữa đến lúc Tửu Bảo hầu trà, Tử Long mới đi ra. Bao lơn tựa lan can nhìn xuống đường và kín đáo nhận diện kẻ nọ. Lát sau, chàng trở về chỗ mà rằng. Sư muội à, Ngô huynh có cảm giác chính là y, đúng đôi mắt kim điêu của Tăng Tòng Hổ, hiềm gì gã này dâu nhẵn nhụi thành thử nét mặt trẻ quá. Khó nhận, Mai Nương ôn tồn, cằm gã có áng dâu quai nón không? Có thế mới đáng ngờ hơn nữa, chỉ dùng toàn tiếng Mãn Châu không lứa giọng Hán chút nào cả. Sự kiện đó không lạ, một tên độc cước đại đạo, giang hồ cự phách đã. Từng sống nhiều năm ngoài cửa quan, thạo tiếng Mãn là sự hiển nhiên. Như sư huynh ngày nào cũng cạo râu, nếu để mọc đầy năm chòm trong một thời. Gian thử xem nét mặt có khác thường nhật không? Ta cố theo dõi xem sao. Tử Long suy nghĩ giây lát. Này mai chúng ta phải lên Tô Châu, công việc sẽ dở dang quá nhỉ, Mai Nương cả quyết. gocchuyenaudio.com Được việc nọ bỏ việc kia là lẽ thường, tiểu muội dám chắc sư phụ không của chúng ta bỏ dở vụ môn đồ võ phái tranh chấp. Song hiệp cố ý chần chờ cho tới khi hai quan quân kia ăn xong ra về mới. Trả tiền hàng theo xuống lầu thấy hai người lên kiệu đi thẳng. Cam, Lã cũng rảo bước theo phía sau, kín đáo cách xa chừng 7-8. Trưởng qua hết phố nọ sang phố kia, chẳng mấy chốc đến Thạch Sư Lộ, phố vắng vẻ, hai chiếc kiệu đổ xuống trước cửa Lương Phúc Điếm. Hai viên, tài phú túc trực nơi quầy chưa kịp hỏi thì chàng đã nói. Tôi lên kiếm người bằng hữu ở phòng số 4, dứt lời chàng tiến thẳng lên thang lầu. Cũng may, trên lầu có phòng số 4 và có khách trọ thật, và lại họ thấy họ Cam y phục chỉnh tề tướng. Mạo đàng hoàng nên bọn tài phú tin không phải kẻ gian tế. Lúc Tử Long lên đến đầu thang lầu thì vừa khi hai vị quan nhân nọ vào. Hẳn trong phòng, chàng chỉ kịp trông thấy tà áo của người đi sau với tay đóng ập cánh cửa lại. Như vậy cũng đủ cho Tử Long hiểu rồi. Chàng nhìn qua thấy tấm biển cây đóng trên khuôn cửa đề hai chữ. Đệ lục, quay trở lại, Tử Long thong thả xuống lầu. Viên tài phú nói luôn. Khách quan về sớm vậy, cửa phòng đóng, gọi không ai thưa, chắc vị bằng hữu ngủ say rồi, bữa khác rồi lại cũng được. Khách quan muốn nhắn gì xin cứ dặn tôi, cảm ơn, mai tôi trở lại, chuyện riêng mà. Nói đoạn, chàng chào rồi đi ngay ra chỗ Mai Nương chờ trong bóng tối. Song hiệp đủng đỉnh trở về lầu trọ, Mai Nương nói. Hai gã ấy trang phục theo lối quan mà trọ nơi quán điếm tất không trực thuộc xứ này rồi. Chờ sáng mai xem thế nào, nếu cần, chúng ta sẽ tới đó trọ mới tiện bề theo dõi. Tử Long đồng ý, sáng hôm sau, Mai Nương cái nam trang cùng Tử Long đi điểm tâm, rồi đến Lương Phúc Điếm hỏi trọ. Lúc đó đã đổi phiên tài phú, thành thử người ngồi quầy không biết vụ Tử Long đã đến tối hôm trước. Tài phú nói, nhị vị thiếu gia đến thiệt trúng dịp, trên lầu chúng tôi chỉ còn có, phòng đệ lục khách trọ mới đi khỏi sáng nay. Ngoài ra mọi phòng đều có người cả rồi. Tử Long đưa mắt nhìn Mai Nương, đoạn bảo viên tài phú. Chúng tôi hỏi trọ tại quý điếm sở dĩ muốn tiện việc gần nhị vị quan quân ở phòng đệ lục. Nhị vị ấy đi đâu, bằng cách gì? Viên tài phú nhanh nhẩu. Thưa thiếu gia, họ đi ngựa riêng và hình như lên Bắc thì phải theo. Câu chuyện giữa hai người mà tôi nghe lỏm hồi sáng sớm canh năm. À, họ trọ đây lâu chưa? Thấy hỏi cặn kẽ, viên tài phú nhìn kỹ lại Song Hiệp nhưng thấy cả hai cùng sang trọng, đàng hoàng nên không ngần ngại trả lời. Thưa, hai quan nhân ấy trọ được 2 tháng rồi. Tử Long suy nghĩ giây lát đoạn hỏi thêm, trong thời gian ấy có ai tới đây hỏi thăm không? Ít lắm, theo tôi hiểu biết, hình như chỉ có một vị nương tử đã đứng tuổi thỉnh thoảng đến chốc lát rồi đi ngay. Nhị vị quan nhân đây rất ít giao dịch, biết có hỏi thêm nữa cũng vô ích. Cam Tử Long nói cho qua chuyện. Đáng lẽ chúng tôi về trọ quý điếm, nay hai quan nhân bỏ đi thành thử. Có lẽ chúng tôi cùng đi, tuy vậy, tôi muốn coi qua căn phòng đệ lục xem. Có đủ rộng không, xin nhị vị tự tiện, hiện đang có người lau chùi dọn dẹp trên lầu. Song Hiệp cảm ơn rồi lên lầu, Mai Nương biết ý Tử Long muốn kiểm tra xem viên tài phú nói thiệt hay dối trá. Lên đến nơi, quả nhiên căn đệ lục bỏ trống, Tử Long ướm hỏi tên hầu. Phòng mấy câu vì biết chắc chắn bọn khách trọ đã thiệt thọ lên đường. gocchuyenaudio.com Trở về Thanh Thiên Lầu, Cam Tử Long gieo mình xuống kỳ nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới hỏi Mai Nương. Tiếc quá, bây giờ tính sao, Hà sư muội? Hai gã đó đến Quảng Châu đúng thời kỳ Lữ Anh bố trấn Lôi Đài Thủy. Nguyệt nay ra đi cũng trúng kỳ môn đồ Tây Khương, võ đang sửa soạn lên. Tô Châu dự quần hùng hội, vậy sự trùng hợp này có nghĩa gì không? Cam Tử Long đứng phắt dậy, tươi tỉnh hơn. À, Ngô Huynh đồng ý về điểm ấy và còn nghĩ xa hơn thế nữa. Đây nhé, vị nương tử đứng tuổi đến Lương Phúc Điếm phải chăng là Lý Tiểu Hoàn? Nói tới đây Tử Long cười xòa, thiên hạ mênh mông thiếu chi việc trùng hợp, chúng ta nghĩ thế chẳng. Hóa ra hồ đồ lắm ư, trên đời làm chi có sự ngẫu nhiên kỳ lạ như thế. Được, Mai Nương hỏi, hay là ta đuổi theo, còn kịp chán, hai người ấy khởi hành từ canh năm, vô tình cho ngựa đi thong thả. Trái lại anh em ta hiểu ý, phi mã tất, phải kịp, Cam Tử Long tặc lưỡi, từ Quảng Châu, đường muôn vạn ngã biết ngã nào bây giờ. Đuổi theo đường phía bắc như lời viên tài phú Lương Phúc Điếm. Không còn phương cách nào khác, Cam Tử Long đành ưng thuận mà rằng. Đã vậy, ta rời khỏi ngay lầu trọ kẻo khi trở về vận võ phục lỡ gặp bọn Lý Tiểu Hoàn e bất tiện, Mai Nương gật đầu. Được sư huynh xuống trả tiền trọ và kêu mã phu đóng ngựa, phần tiểu muội thu xếp hành trang. Tử Long mở cửa phòng vừa toan bước ra thì vội vàng lùi lại ngay. Lấy làm lạ, Mai Nương ngừng đầu nhìn và tiến đến bên cửa. Sư muội ngó qua kẽ cửa coi thử, bên ngoài, bọn Cao Tấn Trung 4 người, Lý Tiểu Hoàn, Lôi Đại Bàng và Phùng Huy Hạ đứng cả ngoài lan can nhìn xuống đường. Người nào cũng võ, phục gọn gàng, các bọc túi, hành trang và võ khí để đầy trên mặt áng. Trong khách phòng, Mai Nương nói nhỏ, chúng đi võ đang hay Tô Châu đây, nhưng còn chờ chi nữa? Chắc họ chờ đóng ngựa, bọn Lý Cao có ngựa hết, duy 2 người mới, Ngô Huynh chưa biết rõ. Không có thì mua cũng dễ, ngoại ô thiếu chi mã trải. Tiểu muội còn nhớ Tam Đức Hòa Thượng có lần nói rằng tại Quảng Châu có 4 thứ tuấn mã. Vùng Thập Đại Sơn và giống ngựa Quảng Tây. Tử Long nói, ta không biết đó thôi, làm chi họ không sẵn sàng. Chà, họ ở ngoài kia án ngữ quá chậm trễ việc riêng của chúng ta. Chờ đợi làm chi mất thì giờ, sư huynh thay võ phục đi, chừng nào chúng đi khỏi, sẽ ra tàu ngựa. Mai Nương đóng hàn cửa phòng lại và bắt đầu sửa soạn. Song Hiệp đai nịt, song xuôi thì phía ngoài có tiếng ngựa hí vang, Mai Nương vội hé cửa. Nhìn ra thấy 7 người đang rời bao lơn vào khách phòng đeo võ khí và hành lý lục tục xuống lầu. Cùng lúc ấy tên tự bảo thân tín chạy lên báo Song Hiệp hay tin và y không khỏi bỡ ngỡ trước 2 túi da đựng hành trang đặt trên kỳ. Cam Tử Long vỗ vai tên tự bảo mà rằng, phải chúng tôi cũng khởi hành đây, ngươi khá xuống kêu mã phu đóng. Ngựa cho cẩn thận, hãy cầm lấy số bạc này, gọi là chút ít đền công ngươi chịu khó hầu hạ bấy lâu. Nói đoạn chàng móc túi lấy đĩnh bạc mới nguyên đưa cho tự bảo. Chờ tên hầu đi khỏi cam, lã đi vội ra bao lơn đứng sau mấy chậu cành. Nhìn xuống đường thì vừa kịp thấy bọn Cao Tấn Trung lên ngựa khởi hành. Người ngựa đều dũng mãnh lạ thường, hông ngựa Lôi Đại Bàng gài ngọn, Tiết Côn, ngựa Phùng Huy Hạ thì gài cây đại phủ lưỡi sáng loáng, Mai Nương chúng chím cười, bảo Tử Long. Cao Tấn Trung có ngọn giáo khắc mù đen rồi, từ nay về sau chắc y phải thận trọng hơn trước. Nhìn theo đoàn người khuất khỏi góc đường, cam, lã xuống quầy trả tiền rồi ra nơi tàu ngựa. gocchuyenaudio.com 2 con bạch mã phi vân và toàn hồng long câu vừa được tử bảo dắt khỏi. Tẩu Yên Cương đóng sẵn, chúng đánh được hơi chủ, mừng rỡ đập vó, vẫy đuôi, hí vang khiến số ngựa khác trong tàu cũng hí theo. Cam Tử Long đón lấy dây cương của hai tuấn mã, tự tay trao cương con Phi Vân cho Mai Nương. Nàng vỗ nhẹ vào cổ ngựa, Phi Vân, nghỉ ngơi nhiều rồi, từ nay ngươi lại hoạt động nhé. Như hiểu tiếng chục con tuấn mã vạm vỡ cất cao đầu có vẻ vui mừng. Cột hành lý sau yên ngựa xem lại dây đai vừa ý Tử Long, Mai Nương nhảy phốc lên yên, vẫy tay giã từ mấy nhân viên Thanh Thiên Lầu cùng tên Tử Bảo đứng gần đó, đoạn quay đầu ngựa ra lối cổng sau. Hai tuấn mã cất vó tiền thiệt cao, xoay tròn toàn thân đi một vòng rồi mới chạy kiệu nhỏ ra khỏi cổng. Tìm ngựa đi song song, Cam, Lã theo cửa bắc ra khỏi đại trấn Quảng Châu. Mới phi ngựa chạy một dặm thì thấy một tửu điếm nhỏ dưới chặng cây lớn. Gần mé đường, Tử Long kìm ngựa lại bảo Mai Nương, chờ Ngô Huynh chút xíu, hỏi thăm điếm chủ xem sao. Chàng xuống ngựa liệng cương cho bạn, rảo bước vào tửu điếm, vái chào ông già đứng bên quầy. Bọn trẻ nít từ mấy nếp nhà lân cận thấy khách lạ tới thì gọi nhau xúm lại xem. Tử Long cung kính, lão trượng làm ơn chỉ dùm xem, sáng sớm nay có hai kỵ sĩ nào qua nẻo đường này không? Đáp lễ, lão trượng nhíu đôi mày nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói. Hảo hán định nói hai kỵ sĩ đi vào hồi quá canh năm phải không? Dạ chính phải, một người cao lớn trượng phu, diện mạo dữ dằn chạc tứ tuần, còn một người thấp nhỏ hơn để râu mép và cằm chạc ngũ tuần trở lại. Dạ, phải, hình như họ trang phục theo lối quan quân. Lão trượng lắc đầu, không, họ mặc thường phục kỵ sĩ, võ trang. Tờ mờ sáng có vào bổn điếm dùng điểm tâm trong chốc lát rồi phóng ngựa đi theo đường này. Vậy ý Cam Tử Long toan bái từ thì lão trượng hỏi thêm. Có điều chi quan trọng không, tráng sĩ? Vừa rồi, lão thấy bầy kỵ sĩ võ trang đầy đủ phóng ngựa qua đây và cũng đi một hướng này. Cam Tử Long ôn tồn, lão trượng an tâm, hoàn toàn không có chi rắc rối cả. Nói đoạn chàng cảm tạ trở ra lên ngựa, hai người gặp trong Cát Lâm Tửu Lầu có đi qua đây, bọn Lý Tiểu Hoàn cũng vậy. Chúng ta cứ thẳng tiến, lỡ bắt gặp bọn bầy người thì sao? Cần chi, việc cốt yếu là đuổi theo cho kỳ được hai gã kia. Song hiệp dục ngựa phi lệ quyết tranh thủ thời gian. Hai con bạch mã, Phi Vân và Toàn Hồng Long câu được dịp hoạt động, không cần để chủ phải. Dục giã cũng xải vó suốt đường trường mau lẹ, tám vó ngựa dồn dập phi. Tựa thần phong lưới trên mặt đường tung bụi mịt mù, chẳng bao lâu, song hiệp đã thấy bảy môn đồ Tây Khương, võ đang nhấp nhô hiện nhỏ phía trước mắt. Mai Nương hất hàm có ý hỏi, Tử Long khoát tay ra hiệu tiến bừa. Đang ung dung hành trình, chợt nghe tiếng vó ngựa phi dồn dập như sấm. Xét phía sau, bọn Cao Tấn Trung vội vàng kìm ngựa cả sang mé đường. Nhường lối, chỉ trong mấy chớp mắt hai kỵ sĩ phía sau đã đuổi kịp vượt qua thần tốc bụi mịt đường. Không ai bảo ai, bảy người cùng vội rút khăn tay ra bịt miệng và mũi. Kỳ ngựa đứng nguyên chỗ chờ tới lúc bụi tan hẳn mới thả cương rong ruổi thì Cam, Lã chạy được một quãng xa. Mã Hùng cao nhau, gớm, hai tên nào đó bị ma tầm quỷ nã hay sao mà chạy giữa quá chừng, khiến một phen ta phải nuốt bụi. Phùng Huy Hạ nói, đó là một nam, một nữ kỵ sĩ. Lôi Đại Bàng nói theo, cả hai võ trang trường kiếm và sử dụng hai tuấn mã đặc biệt hoàn hảo. Góc truyện audio.com Vó sải như bay trên mặt đường, xích thố yên nguyệt long câu xưa khi. Cũng đến thế là cùng chớ gì. Cao Tấn Trung rượt mình khi nghe Đại Bàng nói tới hai tiếng. Trường kiếm, hai tên đeo trường kiếm, hay là, Lý Tiểu Hoàn tiếp lời, hay đó là hai tên dạ khách đêm nọ tại Phương Gia Trang. Lôi Đại Bàng vuốt cán thanh đoàn đao đeo ở đai lưng, phi cười mà rằng. Cao Thúc và mẫu thân, sau trận đánh Phương Gia Trang, lúc nào cũng tưởng tượng kẻ địch bất cứ nơi nào. Trong thiên hạ thiếu chi người đeo, trường kiếm, Tấn Trung cao mày, đành thế, nhưng tôi linh cảm hai kỵ sĩ vừa qua đây có một cái gì khác thường. Lôi Đại Bàng nói, giả hành khách đêm Phương Gia Trang là hai nam, trái lại vừa rồi, Phùng Huy Hạ và tôi nhận rõ một nam, một nữ kỵ sĩ. Lẫn lộn sao được, Cao Tấn Trung đành im lặng, thiệt tâm chàng muốn phóng ngựa đuổi theo. May ra thì chúng, mà chẳng chúng cũng không sao, sức bảy người hợp lại. Hai cao đồ Tây Khương, hai cao đồ võ đang quay lại đánh thì dầu hai kẻ. Kia dũng mãnh đến mấy cũng sẽ bị hạ như chơi, bị đàn áp luôn hai phen. Tại Kim Môn Điếm và Phương Gia Trang, họ cao bực tức khó chịu. Chàng, vẫn mong có dịp được đấu phục thù, dầu nguy hiểm đến tánh mạng cũng. Chẳng cần, giả thử lúc này không vướng Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ thì thế nào? Chàng cũng hô các bạn đồng hành đuổi theo hai kỵ sĩ nọ cho rõ thực hư. Nhưng vừa chớm ngỏ ý, Lôi, Phùng phản đối. Cao Tấn Trung e họ hiểu lầm, rằng sau khi bại trận hai phen, chàng nhìn ai cũng hồ đồ tưởng là kẻ thù cả, nên chàng đành bỏ qua. Chẳng gì Mã Hùng và chàng Đường Đường là cao đồ một đại phái, hữu công, hữu luyện, chàng không muốn để hai cao đồ võ đang có ý tưởng lầm lạc về cách hành động của riêng mình và của toàn bọn. Chưa rõ tài lực của Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ ra thế nào, mỗi khi thấy họ có thái độ khinh thường hai dạ hành khách Cao Tấn Trung cảm thấy như chính Lôi, Phùng gián tiếp khinh Mã Hùng và chính mình, thành thử hai phen bại trận, chưa đấu thỏa thích, không những nhục trước địch thủ mà hiện giờ còn ngấm ngầm nhục ngay cả với người đồng bọn. Cho nên tuy, ngoài mặt gắng gượng cười nói, trong thâm tâm Cao Tấn Trung khó chịu lạ lùng, nếu được ở kế bên Bạch Mi lão sư, chàng quyết ngăn cản việc sư phụ chàng lên võ đang ngỏ ý hiệp tác hai phái, mà chỉ gửi thơ giao dịch chừng nào có lời Phùng đạo đức thỉnh cầu mới sẽ hội họp sau để giữ vẹn thể diện, phi ngựa nốt đường trường, bất chấp cả những đoàn khách trường hành. Ngạc nhiên, không hiểu hai kỵ sĩ nổi điên hay hữu sự cần kíp mà chạy ngựa thục mạng đến như vậy. Lã Mai Nương, Cam Tử Long theo đại lộ lên Giang Nam đến cuối giờ mùi mới thấy một tiểu thôn bên đường. Hai người ghì cương cho ngựa chạy chậm, lại để đủ thì giờ quan sát, tuy Phi Kiệu Đại từ lúc ra khỏi Quảng Châu tới đây, vượt được một quãng đường khá dài, hai tuấn mã vã mồ hôi như tắm, mép sùi bọt trắng, hơi thở thành khói, đang trớn chạy lẹ bỗng bị ghì lại trúng hí vang, bốc vó. Tiền Như muốn phản đối và chồm thẳng ra phía trước muốn phi nữa. Nhưng, bốn bàn tay sắt của Cam, Lã đã ghì chúng lại, vỗ nhẹ lên cổ chúng và nói mấy câu thường xuyên. Phi Vân, Hồng Long, phi thế đủ rồi, hãy đi thong thả. Hiểu ý chủ, hai tuấn mã tinh khôn lúc ấy mới chịu đi mức thường. Thả lỏng cương, Song Hiệp rút khăn tay lau bụi bặm đầy mặt Mai Nương. Chỉ lá chiêu bài phe phẩy trước tửu điếm đầu thôn mà rằng. Sư huynh ta vào quán kia hỏi thăm xem sao đã, sẽ hay. Ngựa tuy còn, góc chuyện audio.com. Khỏe nhưng không nên lạm dụng sau khi phi vượt một chặng đường quá dài. Rồi, mà đường lên Giang Nam còn xa nhiều ngày. Cam Tử Long đồng ý rẽ ngựa đến tiểu thôn lác đác mươi nóc nhà. Hai tửu, điếm rộng rãi khang trang dưới mấy cây đại thụ rườm rà bóng mát. Bọn tiểu nhị ở tửu điếm ngay đầu thôn bên tà chạy ra trước đón khách mời díu dít. Song Hiệp xuống ngựa tự tay cột cương ngựa lên gióng ngang. Tử Long bảo bọn tiểu nhị, lấy thứ mã thảo thiệt ngon ra đây. Không được cho uống nước vội, ngựa phi đường xa còn mệt. Trong khi tiểu nhị trở vào tàu ngựa sau điếm lấy cỏ, Song Hiệp rút khăn. Trong túi ra yên ngựa lau mồ hôi cho tuấn mã, đoạn nhắc tám vó lên xem. Xét cẩn thận rồi mới thả cương mặc chúng ăn cỏ tháo hai túi hành lý vào quán. Vợ chồng chủ quán Trạc Ngoại Tam tuần săn sóc đón chào khách hàng. Người chồng nói, nhị vị bụi bám đầy người chắc vừa vượt chặng đường dài, xin thỉnh vào nhà trong rửa mặt chúng tôi sắp thao nước sẵn rồi. Để hành lý xuống ghế Cam, Lã theo chủ quán vào nhà trong sửa soạn sạch sẽ rồi mới trở ra kéo ghế ngồi. Chồng tướng mạo hai người, chủ quán thầm đoán không phải khách thường nên đích thân săn sóc chu đáo, rót trà nóng mời. Tử Long nói, tôi muốn hỏi thăm tiên sinh một điều. Chủ quán nhanh nhảu, dạ, tráng sĩ và nương tử cứ dậy. Từ sáng đến giờ có hai kỵ sĩ nào, một lực lưỡng diện mạo dữ dằn, một nhỏ bé, chạc tuổi tứ tuần và ngũ tuần qua đây hay không? Nghĩ ngợi giây lát chủ quán lắc đầu. Thưa không, không có ai tướng mạo như vậy ghé vào quán hoặc đi qua đường này cả. Có lẽ tiên sinh không ngồi quầy luôn nên không để ý chăng, cảm phiền hỏi thử người nhà xem thế nào. Chủ quán ngoái đầu lại nhìn người vợ lúc đó đứng bên quầy hàng, có ý hỏi để trả lời khách. Người vợ tiến đến bên Mai Nương. Thưa nhị vị, vợ chồng tôi thay phiên nhau ngồi quầy, quả thiệt từ sáng đến giờ, nhị vị là hai kỵ sĩ đầu tiên qua khúc đường này. Ngoài ra, chỉ có hai đoàn khách thương nhỏ thổ hàng và lẻ tẻ số ít khách bộ hành qua. Đường gần quanh đây thôi, chúng tôi dám cả quyết như vậy không sai, nhận xét khi thấy vợ chồng chủ quán cùng thật thà, diện mạo hiền lành khả dĩ tin được. Song Hiệp nhìn nhau lộ vẻ ngạc nhiên, Lã Mai Nương nói, vậy mà chúng ta chắc chắn cả hai kỵ sĩ hành trình trên đường này đã có người trông thấy rồi. Chủ quán hỏi, hẳn là nhị vị khởi hành từ Quảng Châu, và người gặp hai kỵ sĩ nọ ở ngay quãng đường đầu. Tử Long gật đầu, chủ quán nói tiếp, như thế dễ hiểu lắm, nhị vị theo lạc đường rồi. Lẽ nào thế được, đây là đại lộ qua Phúc Kiến lên Giang Nam, chúng tôi từng qua rồi, nhị vị phi ngựa không để ý đó thôi, từ Đại Mộc thôn này đi ngược trở, xuống, cách đây độ chừng 30 dặm, bên mé lộ hữu có một khóm 4 cây. Cổ tòng cao vút thân lớn hàng ôm và kế đó là một dãy đồi cây xanh ngắt. Theo ven đồi, có con đường ăn sâu vào phía trong mà ai khó thuộc đường. Đều tưởng là con tiểu lộ dẫn tới một thôn xóm nào đó. Tử Long gật đầu mà rằng. Chúng tôi nhắc trông thấy đúng thế, vậy đường mòn đó đi đâu, ai qua Hồ Nam mà không muốn dùng đường tránh phát xuất từ Quảng Châu? có thế rẽ ngang đường nhỏ ấy đi độ 10 dặm sẽ bắt tới đại lộ vào Hồ Nam, và từ đại lộ đó cũng có đường lên Giang Nam, nhưng phải xuyên Giang Tây. Người trong vùng này kêu nơi bốn đại tòng ấy là Tứ Trụ Thanh. Có, lẽ hai kỵ sĩ mà nhị vị đuổi theo đã rẽ tắt qua đấy. Tử Long gật gù nói theo, gocchuyenaudio.com, có lẽ thế, chúng tôi tính đuổi theo đến đây là bắt kịp rồi, không lẽ nào vụt được, Mai Nương lẩm bẩm. Chẳng lẽ bây giờ quay lại, chủ quán nói, 30 dặm phi ngựa từ Tứ Trụ Thanh tới đây, trở lại lần nữa vị chi. 60 dặm, hai kỵ sĩ đó tất lợi đường đi xa mất rồi. Phóng ngựa thiệt lẻ, trở về đến Tứ Trụ Thanh thì trời đã tối từ lâu, đi sao được. Cam Tử Long ngước mắt nhìn chủ quán, chúng tôi nghỉ lại đây, dọn cơm, rượu kẻo đói lắm rồi. Nói đoạn, chàng và Mai Nương hối tiểu nhị Tháo Yên Cương, dẫn ngựa vào tàu cho uống nước. Tắm ngựa cẩn thận ta sẽ thưởng, nghe. Vợ chủ quán dẫn hai người đem hành trang vào lấy phòng trong lúc chồng mụ sửa soạn bữa ăn, Mai Nương dặn. Việc hai kỵ sĩ chúng tôi hỏi vừa rồi, yêu cầu kín chuyện nhé. Vợ chủ quán đon đả. Dạ, nhị vị không cần dặn bảo, chúng tôi cũng chẳng khi nào hé lời. Xin an tâm, dùng bữa xong, Song Hiệp bắc ghế ra trước cửa phòng, ngồi bên lan can bằng tre dưới mái hiên lá, nghỉ ngơi chuyện vãn. Sư huynh à, lúc ở Quảng Châu ta đã có dịp hiểu biết các môn đồ tung. Sơn, chuyến này lên Tô Châu tiểu muội muốn nhân dịp lựa cách làm quen. Với các môn đồ Tây Khương, võ đăng, may ra tìm ra tăng tòng Hồ Trăng. Tất họ phải liên hệ thế nào nên ngọn giáo của Cao Tấn Trung, mới y hệt. Mũi giáo đã sát hại bá phụ chớ. Ngô Huỳnh cũng tính vậy, hiềm vì lỡ bất chợt gặp nhau, bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng nhận ra hai thanh trường kiếm của chúng ta chăng? Đêm, tiếp cứu Phương gia trang đèn đuốc thắp sáng trưng. Chà, thiếu chi cách nói, và lại bao kiếm chúng ta còn bọc bằng lần túi vải, họ nhận ra sao được? Tử Long mỉm cười, nhưng nhớ nên đổi tên họ khi xưng danh nhé. Ngô Huỳnh là Lã Cam Long, còn sư muội là Lã Cam Nương hả? Bên ngoài, cảnh chiều tà đã đổ chim hôm xào sạc bay về. Tiếng chuông, thu không từ thôn xa vọng lại, ngân nga gợi trong lòng khách trường hành nỗi buồn man mác. Bỗng có tiếng người, ngựa dồn dập phía ngoài lộ, Cam Tử Long bước ra thực phòng nghe qua, rồi trở vào ngay. Bọn Lôi Đại Bàng đã tới. Họ vào quán này, không, tửu điếm bên kia. Nguyên hai người mà Song Hiệp gặp trong Cát Lâm Đại Tửu Lầu hồi chập tối hôm trước tại Quảng Châu không phải là ai xa lạ, mà trình là quan thị. Lang Hòa Thân và Thiết Diện Hổ. Trong thời kỳ ở đại trấn ấy, họ thường đến chè rượu tại các tửu lầu của người mãn, nhất là tiệm Cát Lâm mà thực khách phần đông thuộc hàng quan. Liệu Phú Gia, Đại Thương, theo chương trình của Hòa Thân, hai người tính lên thẳng Tô Châu để liệu bề tính toán vụ quần hùng đại hội. Thiết Diện Hồ cũng đồng ý khởi hành, ngay, nhưng gã muốn tiện đường qua võ đang gặp Bạch Mi lão sư trước khi lên Giang Nam, vốn là một tay giang hồ lão luyện, Thiết Diện Hồ thuộc hết các nẻo đường, nên khi rời khỏi Lương Phúc điếm ra đi, gã cố ý nói hở là đi lối cửa bắc để đánh lạc đường, phòng khi có kẻ theo dõi hành tung. Khi đến Tứ Trụ Thanh, Thiết Diện Hồ cùng Hòa Thân rẽ vào đường mòn thông sang đại lộ Hồ Nam, thẳng đường qua võ đăng và từ đó lên Giang Nam. Hai nhân vật này thuộc ban mật vụ triều Mãn Thanh, lãnh nhiệm vụ gây mâu thuẫn giữa các võ phái miền Hoa Nam, lợi dụng trước hết là phái Tây Khương sau là võ đăng chống lại Tung Sơn Thiếu Lâm Tử. Họ thường liên lạc với các môn đồ của hai phái đương đầu với Thiếu Lâm. Và dĩ nhiên vẫn không thực thà với các môn đồ ấy. Nên trước khi rời, gocchuyenaudio.com, Quảng Châu, Thiết Diện Hồ không cho bọn Lý Tiểu Hoàn, Cao Tấn Trung biết cuộc hành trình của mình như thế nào, để hoặc cùng đồng hành, hoặc tìm đường lối hành động chung như gã vẫn tỏ ra sốt sắng với bọn Lý Cao. Bởi lẽ đó tuy cùng lên Tô Châu dự quần hùng đại hội mà Thiết Diện Hồ Hòa Thân đi một đường, còn bọn Cao Tấn Trung lại theo một đường khác. Vốn xấu và giữ tướng, lần đầu tiên Thiết Diện Hồ bị Song Hiệp bắt gặp tại Cát Lâm Tửu Lầu, Cam Tử Long nhận ra y, hao hao. Giống tên độc cước đại đạo Tăng Tòng Hồ là kẻ thù sát phụ mà chàng và Lã Mai Nương truy tầm từ mấy năm nay. Không hiểu Thiết Diện Hồ, một mật vụ viên tránh tại Hoa Nam của vua Càn Long, có thiệt là hắc sát cô thần Tăng Tòng Hồ, con của Độc Nhãn Long Tăng Ân và cũng là một đại đạo bản lãnh cao cường, dũng lực như mãnh hổ, nổi danh hung tàn suốt thời gian mười mấy năm trước trên dãy Vạn Lý Trường Thành hay không, điều đó họa chăng chỉ có riêng mình quan thị Lang Hòa Thân mới biết. Được, vì chính viên quan người mãn thân tín của vua Càn Long đã tiến cử Thiết Diện Hồ với nhà vua và trao cho y trọng trách quấy rối các võ phái Hoa Nam. Ngay cả đến cái tên, Thiết Diện Hồ, nữa, đó là thực danh họ Thiết Như, mọi người, hay chỉ là bí danh của một nhân viên mật vụ đắc lực của Thanh Triều. Hao hao giống nhau vị tất đã là thật. Trung Quốc đất rộng, người nhiều, việc trùng diện hẳn không phải là hy hữu. Bởi vậy, Cam Tử Long, Lã Mai Nương mới cấp tốc theo dõi, điều tra thì chẳng may lại gặp giữa lúc Bạch Mi, Phùng Đạo Đức triệu hồi các môn đồ lên Giang Nam dự đại hội quần hùng sau khi đã gửi thơ qua Tung Sơn thách thức phái Thiếu Lâm lên đó tranh đấu. Môn đồ các phái dục dịch ra đi, Hòa Thân, Thiết Diện Hồ cũng đi, Mai Nương, Tử Long đuổi theo cốt ý điều tra về thân thế Thiết Diện Hồ và bị hai nhân vật mật vụ vô tình đánh lạc đường. Nhắc lại bọn Cao Tấn Trung bảy người sầm tối hôm ấy hành trình đến Đại Mộc Thôn thì ngừng lại tử điếm trọ. Họ vào điếm gần kế bên quán trọ có Song Hiệp, hiềm vì điếm nhỏ không đủ phòng cho cả bảy người, nên Lý Tiểu Hoàn và Lôi Đại Bàng hai mẹ con qua tử điếm bên này, lấy thêm một phòng nữa. Song Hiệp tính chuyện làm quen với phe đối lập của Thiếu Lâm thì đây là một dịp thuận tiện nhất. Khi còn ở Thanh Thiên Lầu tại Quảng Châu, hai bên đã có lần giáp mặt. Nhưng Thanh Thiên Lầu là một đại khách sạn, kẻ ra người vào tấp nập. Biết mặt mà chẳng quen nhau là lẽ thường. Bây giờ trái lại tửu điếm bên đường chẳng lấy chi làm rộng lớn, bỗng dưng chạm trán thì sự chào hỏi nhau chẳng lấy gì làm lạ. Khi hai mẹ con lôi ra xách hành lý vào đến hành lang, lấy căn phòng trong cùng cách với phòng Song Hiệp một căn thì vào lúc Cam, Lã đang ngồi bên lan can ngắm cảnh hoàng hôn, Mai Nương kín đáo đưa mắt ra hiệu với sư huynh nàng, đoạn cả hai cùng đứng lên khẽ cúi đầu chào người mới vào. Nữ bá vương Lý Tiểu Hoàn lưng gài đao, vai đeo hành lý đi trước, Lôi Đại Bàng vạm vỡ tay xách hành trang, tay vác thiết côn đi sau. Tiểu Hoàn chợt nhớ ra hai nam nữ thanh niên ở Thanh Thiên Lầu, mà hồi mới tới Quảng Châu, nàng đã có lần hội diện bèn đứng lại chào hỏi. À, phải chăng nhị vị hồi giờ tị phi ngựa như bay trên đường, Mai Nương dịu dàng. Lâu không được chạy đường trường, hai con nghiệt xúc ấy hồi sáng vừa được thả lỏng cương là phi bất tử, không thể nào kìm lại được nữa, thành thử chúng tôi tung bụi, vô tình làm phiền quý vị. Xin thứ lỗi, góc chuyện audio.com, Lý Tiểu Hoàn cười giòn giã. Quả thế, bụi bay mù mịt tôi phải nép sang đường hồi lâu mới đi, nhưng không sao. Chúng tôi bàn tán lo thay cho người cưỡi. Thái thái nói chúng, gia huynh tôi mấy lần suýt té, ghì mạnh e đứt cương, đành ngả người xuống cổ, mặc cho hai nhiệt xúc phi tới đâu chúng mệt lử tự khắc ngừng lại. Lôi Đại Bàng nhìn thẳng Lã Mai Nương, Cam Tử Long. Tráng sĩ và tiểu thư quá khiêm tốn, riêng tôi nhận thấy nhị vị là kỵ sĩ đại tài. Biết Đại Bàng là người tinh tường, Cam, Lã đang định chối khéo thì Lý Tiểu Hoàn đã giới thiệu. Tôi là Lý Tiểu Hoàn, quả phụ Lôi gia, còn đây là Lôi Đại Bàng, con tôi. Chẳng hay quý danh, Cam Tử Long nghiêng mình lịch sử, tiện danh Lã Cam Long, đây là gia muội Cam Nương. Núi Thái Sơn ngay ở trước mắt mà chúng tôi ngu muội không hay, thiệt rất đáng trách. Té ra, Thái Thái là nữ bá vương Lôi giáo đầu phu nhân và hảo hán đây là Lôi công tử, danh vang thiên hạ, nay hội kiến quả danh bất hư truyền. Trước kia tiếc rằng qua Hàng Châu hơi trễ, thành thử không được dự khán. Lý Tiểu Hoàn ngắt lời, nhị vị cũng biết vụ Lôi đài. Lã Mai Nương niềm nở. Dạ, đặt chân tới cõi Giang Nam là tức khắc nghe được thiên hạ bàn tán xôn xao về các trận vô địch đài. Anh em tôi liền đến Hàng Châu, không may gặp ngay đúng thời kỳ bọn nào đó xin hoãn chiến. Chờ không được chúng tôi đi Hán Khẩu có chút việc nhà, khi trở lại Hàng Châu thì vụ Lôi đài đã hoàn toàn kết thúc. Đáng tiếc, Lôi Đại Bàng chờ Mai Nương dứt lời, bèn nghiêm nét mặt. Vụ vô địch đài kết thúc bằng sự bất lợi, bất hạnh cho gia đình chúng. Tôi chắc chắn nhị vị thừa hiểu theo lời thiên hạ bàn tán. Cam Tử Long lắc đầu thản nhiên, biết nói thế nào cho cùng được về sự thiên hạ luận bàn. Mất công chờ, về Hàng Châu mà không được sự khán giả đã Lôi đài, chúng tôi bực mình. Xuống thẳng Quảng Tây thăm cô mẫu, du ngoạn lưỡng quảng cho tới nay mới hồi hương, Lý Tiểu Hoàn nói, đường xa gặp bạn trường hành còn nhiều điều hàn huyên, xin phép cất tạm hành trang vào phòng, rồi chúng ta sẽ đàm luận sau. Xin Lôi phu nhân tự tiện. Trong khi cất hành trang, võ khí vào phòng, Lôi Đại Bàng bảo thân mẫu chàng, sao mẫu thân dễ tin thế, hai người ấy quắc thước hiên ngang, biết đâu, họ chẳng là môn đồ Thiếu Lâm hay là một võ phái nào nghịch với chúng ta. Chấm, chà, nếu họ nghịch với chúng ta thì khi nghe mẹ xưng danh, nét mặt họ đã đổi khác, trái lại, ngôn ngữ họ rất khác nhau, tánh tình điềm đạm, cử chỉ lịch lãm đàng hoàng, dầu thuộc môn phái nào chắc cũng không phải nghịch với ta, Lôi Đại Bàng vẫn không đồng ý. Thoáng trông, cặp nam nữ ấy kỵ mã rất tài tình, vậy câu chuyện ngựa bất kham ấy tất ẩn ý gì? Bởi thế con không tin, mẹ con ta bàn tính với nhau đó thôi, gian hay ngay thì họ làm chi nổi mình. Mẹ con Tiểu Hoàn khóa cửa phòng, chờ ra mời Cam, Lã sang tửu điếm bên dùng bữa luôn thể, nhưng Song Hiệp từ chối vì đã ăn rồi. Chờ họ đi khỏi, Mai Nương bảo Tử Long, Sư huynh à, chắc thế nào bọn Cao Tấn Trung cũng sẽ theo Lý Tiểu Hoàn sang đây dò xét xem chúng ta là hạng nhân vật nào đây. Có lẽ, muốn làm quen với họ ta phải chịu mất thì giờ mới được. Xét bề ngoài Lý Tiểu Hoàn tánh nết còn dễ chịu, không như Lôi Đại Bàng, chao. Ôi, nét mặt khinh khỉnh coi khó chịu quá đa, chắc nội bọn cũng không hơn gì gã. Chúng ta làm quen vì mục đích dò xét sự liên hệ giữa ngọn giáo của Tăng Tòng Hồ và ngọn giáo Tây Khương như thế nào. Ngoài ra cần chi cá nhân, họ, góc chuyện audio.com, tính việc chịu chuyện, song hiệp ra ngoài gọi tiểu nhị pha trà uống chờ. Nhưng trái với dự đoán, chỉ có mẹ con Tiểu Hoàn trở lại. Họ Lý đon đả, hành trình mệt nhọc nhị vị chưa đi nghỉ sao, Mai Nương đáp. Còn sớm, mới chợt tối, mời Thái Thái và Lôi Nhân huynh ngồi chơi dùng trà. Tự nhiên, hai người đối diện với song hiệp lã Mai Nương gợi chuyện. Chuyến vừa rồi ở Quảng Châu, chúng tôi có dịp coi trận Lôi Đài Thủy Nguyệt, song tôi cảm thấy vụ vô địch Đài Hàng Châu sôi nổi, gay gâu hơn. Thái Thái đồng ý không? Lý Tiểu Hoàn thẳng thắn. Trong vụ Hàng Châu, vợ chồng tôi là vai chính, còn vụ mới đây tôi là thân hữu của phe chấn đài, thành thử không chú ý đến ngoại cuộc. Tại Hàng Châu, gia phục và phu tướng của tôi táng mạng, tại Quảng Châu, một mình như võ sĩ bị sa cơ, kém sôi nổi vì lưu huyết ít hơn, Mai Nương mỉm cười. Tôi không nhân về điểm lưu huyết, và lại cái gì phải lưu huyết mới sôi nổi. Vụ Hàng Châu có tính chất bao quát thử tài anh hùng thiên hạ hơn là trận Quảng Châu. Trước câu, thử tài anh hùng thiên hạ, Lý Tiểu Hoàn chợt nghĩ đến việc Lôi Lão Hổ và chính nàng đã nhận nhiều tiền bạc của Thiết Diện Hổ và sự thiết lập Lôi Đài không ngoài vấn đề tiền bạc, thiệt ra Lôi giáo đầu đâu có thiết gì đến việc tranh tài thi sức với ai. Lúc này, tiền bạc nhiều rồi, cha chồng đã thắc, do đó lại gánh thêm một mối thù nhà, nàng sống trên vàng bạc dư giả mà chẳng được nhàn tâm, rảnh trí như xưa. Cho đến nay, nhiều lúc nàng vẫn tự vấn, tại sao Thiết Diện Hổ đã chịu bỏ nhiều số bạc lớn để gây vụ Lôi Đài, mục đích gì? Tuy vậy, việc bất hạnh cho gia đình nàng đã xảy ra. Dầu phải, dầu trái, nàng cũng theo đuổi cho đến cùng mối thù hận cha chồng nàng đã bị đả. Từ ngày đối với con nàng là Lôi Đại Bàng, nàng cũng chưa cho hai câu. Chuyện nhận tiền bạc của Thiết Diện Hổ, nhác nhìn cam, lã đoán Lý Tiểu Hoàn đang nghĩ ngợi, nhưng không lượng được vì lý do gì thì Lôi Đại Bàng lên tiếng. Nếu nhị vị ưa coi các trận giao đầu, nên qua Tô Châu vào dịp Trung Thu dự khác quần hùng đại hội thường niên. Cam Tử Long hỏi, hình như Thái Thái và Nhân Huynh lên đó phải không? Đại Bàng gật đầu, nói thẳng. Nhân huynh chú ý đến chuyện Lôi Đài Hàng Châu, tất sư hiểu ra mẫu tôi có mối đại thù với một số nhân vật phái Thiếu Lâm. Nay chúng tôi lên Tô Châu không ngoài mục đích dự tranh để được gặp họ. Tử Long giả đò như không biết chuyện gì. Vậy ra những người đã Lôi Đài Hàng Châu hồi năm ngoái cũng sẽ dự đại hội quần hùng. Không những vậy, nhưng được đánh bọn Thiếu Lâm là tôi hài lòng, Mai Nương mỉm cười. Thù ai đánh người nấy, không lẽ nhân huynh thù luôn cả toàn phái Thiếu Lâm? Quần chúng có thể hiểu lầm là hai võ phái không được hợp nhất. Đại Bàng cười khẩy, nhất định là không hợp nhất rồi. Không những chỉ hai phái võ đang Thiếu Lâm bất đồng ý và các võ phái khác nữa. Nói đến đây, như chợt nghĩa ra rằng đã quá lời, Lôi Đại Bàng nhìn mặt song hiệp nhận xét, đoạn nói. Ý kiến nhị vị thế nào, Mai Nương lắc đầu thản nhiên. Anh em tôi đua đòi tập luyện chút ít võ nghệ tại gia, vô đảng vô phái. Nên không có ý kiến riêng, nơi nào thi tài tranh đấu thì theo dõi mong. Học hỏi thế thôi, nghe vậy, Đại Bàng vẫn không khỏi ngờ vực song hiệp. Tư cách hào khí của hai người biểu lộ quá rõ rệt, vừa rồi chàng có ý nói thiệt để xem, phản ứng của hai người mới quen ra thế nào, nhưng chàng không tỏa ý cóc chuyện audio.com. Trước nét mặt vô tư thản nhiên thiệt khéo léo của song hiệp. Hồi nãy, trong khi dùng bữa tại tửu điếm bên kia, Đại Bàng có thuật việc mới quen hai kỵ sĩ trên đường với bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng và Phùng. Huy Hạ, Cao, Mã, Phùng nóng ruột muốn sang cặp hai người, nhưng Đại Bàng cản. Ngăn để tự mình dò xét xem cặp nam nữ ấy thế nào, mai sẽ hay. Bởi vậy sáng hôm sau, trước khi lên đường, bọn Cao Tấn Trung nai nịt. Xong liền kéo nhau sang tửu điếm bên này tạ sự tìm hiểu Tiểu Hoàn, Đại Bàng để nhìn tận mặt hai nam nữ kỵ sĩ, Lý Tiểu Hoàn giới thiệu đôi bên. Song hiệp hết sức thản nhiên, tuy vậy trong thâm tâm cũng không khỏi khó chịu vì hai cặp mắt soi móc của Cao Tấn Trung và Mã Hùng. Tấn Trung bất chợt hỏi, hình như tôi đã được gặp nhị vị ở Triệu Khánh Phủ. Biết ý họ Cao định nói gì và muốn thử mình, Cam Tử Long gật đầu. Có lẽ, vì chúng tôi đã ở Triệu Khánh, câu nói lơ lửng của Tử Long khiến Cao Tấn Trung không hài lòng. Gã nghi ngờ và kín đáo đưa mắt nhìn Mã Hùng, Lôi Đại Bàng, Mai Nương cười thầm. Nàng nói,

Châu, chương trình khảo thí chia ra nhiều cấp bậc như việc tranh võ. Trạng nguyên tổ chức tại Bắc Kinh, thí sinh sẽ tùy ý lựa cấp bậc tương. Đối với tài năng cá nhân, chỉ khác một điều là trong giải thí tam niên, do triều đình tổ chức, sĩ tử bắt buộc phải vô đơn cho tiện việc điểm danh. Trái lại, quần hùng hội Tô Châu có tánh cách giang hồ hội hơn, hảo hán tứ phương ai biết thì tự khắc đến tự lương khả năng thi tài. Kẻ kém đòn lực có thể dự thí môn, quốc thuật, võ nghệ chớ không bắt, buộc phải lọc qua phần đại lực mới được trổ tài, kỹ thuật, cho nên đã có năm ta nghe đồn một thí sanh vóc người mảnh khảnh không xử nổi 500-600 cân mà thẳng một đại lực sĩ chuyển nổi 1000 cân là thế. Còn, người nào hữu lực hữu tài thì cứ việc biểu dương về đủ mọi phương diện, bất lực là không bị gò bó cấm đoán như Bắc Kinh. Lệnh sư và gia sư định ý phái cao đồ tranh thủ với thiếu lâm, với việc huy động cấp bậc dưới. Góc chuyện audio.com, có lẽ chỉ để không ngừa bất trắc lỡ khi bọn thiếu lâm trở mặt gây lộn. Với ta chăng, Mã Hùng cười lớn, nếu vậy tôi dám chắc không xảy ra chuyện gây gổ chi hết. Cho tới nay, chúng ta tìm đủ cách thách thức chọc giận cố ý giao tranh cùng họ mà. Họ chỉ giao tranh đúng mực để tự vệ, huống hồ trước đại chúng quần hùng, lẽ nào họ tự ý gây hấn cùng ta. Thấy mọi người tranh luận và có nhiều điều chảy nhau, Lý Tiểu Hoàn nhỏ tuổi hơn cả, bèn lên tiếng. Nhị vị đại sư đã có lệnh triệu thỉnh, chúng ta cứ việc tuân, nhân thể. Dự kiến quần hùng cho biết, còn việc họ Phương thế nào, mẹ con tôi sẽ tự liệu sau. Cao Tấn Trung nói, lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng giúp diệt trừ Phương gia báo hận cho. Lôi Giáo Đầu, nếu đêm nọ không bị hai tên dạ khách bịt mặt cản trở thì sự việc đã hoàn hảo như ý rồi. Tôi bực tức vì cuộc diện biến chuyển, khiến chúng ta tốn nhiều thì giờ mà không tỏa ý, cho tới nay, chúng ta. Những người theo sát nội vụ, biết rõ tình hình hơn nhị vị đại sư, bây giờ tuân một lệnh khác, thành thử bỏ lỡ cơ hội thuận lợi cho việc báo. Cừu, ngày đi đêm nghỉ, ít lâu sau, bảy người lên tới Tô Châu thì vừa đúng ngày mông 10 tháng 8. Cảnh thị thành Tô Châu nhộn nhịp vô cùng, nhất là gần hạn kỳ đại hội. Ngoài dân cư bản chấn, người ta còn nhận thấy nhiều người từ các nơi về, du khách sĩ tử lẫn lộn. Khách sạn, tửu lầu mọi nơi đều chật ních khách trọ, nào xe kiệu, nào mã, bộ kẻ qua người lại tấp nập khác thường. Bánh trái đủ thứ, hoa đăng muôn vạn kiểu, màu sắc lộng lẫy, cháy đầu. Trong các tiệm, nam phụ lão ấu nhàn du, mua sắm tấp nập vô cùng. Đến, đêm, đèn thắp sáng trưng, màu sắc lung linh huyền ảo, toàn thành Tô Châu là cả một bó bông không lồ muôn hương ngàn tía. Bảy người hỏi thăm đường đến Thiết Sa Nang, dân phố nhắc nhìn y phục võ khí kiểu cách họ thì biết ngay là họ định đi đâu. Một người có tuổi hỏi, quý vị đến Anh Hùng Quán, phải không? Cao Tấn Trung mỉm cười, khẽ gật đầu. Dạ, chính thế, xin theo ngả này ra cửa Bắc, quý vị sẽ thấy ngay lá đại kỳ chót vót. Giữa khu nhiều nhà rộng lớn, hoa viên, đó là quán tụ anh hùng tứ khách. Cách đó không bao xa là võ trường. Bảy người thong thả ra khỏi khu vực thương mãi đến Thiết Sa Nang. Quả nhiên, có một khu hoa viên rộng nhiều mẫu đất chung quanh trồng. Toàn một thứ tổng cực lớn, mái lợp ngói ống cong cong. Trên đỉnh nóc lầu ba, dựng một lá đại kỳ đuôi nheo màu lá mạ, thuê ba đại tử. Anh Hùng, Quán, Đen Tuyền, chung quanh ngôi đại lầu tam cấp ấy, có nhiều dãy nhà. Nếp dọc nếp ngang xen lẫn, nào giả sơn, nào đình các nguy nga thập phần. Đẹp mắt, ngay nơi thạch môn dựng phiến đá lớn khắc hai hàng chữ Thảo, nét chữ vừa già dặn, vừa mềm mại như phương vù long phi. Thính tư sư anh hùng, lực năng cử đinh, hội bát phương hào kiệt thế khả bạt sơn. Kế bên phiến đá, có một chiếc mã xa toàn bằng sắt khối không biết nặng. Là bao nhiêu, nhưng hai bánh xe ăn lún hắn xuống mặt đất. Ở phía bên tả, thạch môn, đối diện với chiếc Thiết Xa, bầy một con ngựa cũng bằng sắt. Đai đới hẳn hòi, Lý Tiểu Hoàn tặc lưỡi thốt lời. Chà, Thiết Xa thiết mã coi bộ nặng dữ đa. Quan Tổng Đốc tượng trưng dũng lực vô địch bằng hai môn thiết khí này hay sao vậy? Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ lặng lẽ ngắm Thiết Xa và thiết mã. Tấn Trung nói, Thiết Xa chẳng nói làm chi, nhưng thiết mà chắc đúc rỗng. Nếu đắc cỡ ấy có ngàn cân nặng, Tấn Trung nói, góc chuyện audio.com, khó chi, gõ thử bụng ngựa sẽ biết đặc hay rỗng. Nói đoạn, Mã Hùng xuống ngựa, sáu bạn đồng hành cũng xuống theo, cột ngựa vào trụ cây gần đó. Lúc ấy, các sĩ tử đến trước ra vào cổng quán không ít. Họ thấy bảy người mới tới, người nào cũng hùng dũng khách thường, liền ngừng bước đứng. Nhìn, Mã Hùng tiến đến bên thiết mã, vỗ mạnh mấy cái vào nơi bụng mà rằng. A ha, ngựa rỗng nhưng sắt đốc khá dày, ít ra cũng nặng ngàn cân. Một tráng sĩ chạc 26-28 đứng gần đó nói xen vào. Ngựa đúc rỗng thiệt, nhân huynh ước lượng rất trúng. Mé hông bên kia có đúc hàng chữ cân lượng. Bọn Cao Tấn Trung bèn đi vòng qua phía sau đọc hành chữ triện thấy đề. Nhất thiên cân thập bát lượng, tráng sĩ kia lại nói, chiếc thiết xa cũng đồng cân đồng lượng với thiết mã. Bọn Cao Tấn Trung gật đầu cúi chào xã giao rồi tiến thẳng đến ngôi đình nhỏ bên thạch môn có đề hai chữ. Danh phòng, hỏi thăm mấy phụ trách, ngồi đó, một người hỏi, quý vị đến dự đại hội. Bọn Cao Tấn Trung tiến lên, đáp, dạ, hình như anh hùng quán thâu nhận các sĩ tử đến trọ. Thưa, chính thế, xin cho biết quý danh để tiện ghi số phòng và tàu ngựa. Nói đoạn, người phụ trách văn phòng mở cuốc sổ dày cộm ghi lên từng người một và ghi hai số phòng vào một tờ giấy có đóng sẵn triện mộc màu. Son đưa cho Tấn Trung, thỉnh quý vị vào quán có người túc trực sẵn phía trong cổng dẫn lộ và chỉ dẫn mọi điều cần thiết. Bảy người trở ra dắt ngựa, lần lượt vào quan thạch môn, đưa giấy cho nhân viên túc trực phía trong. Nhân viên lễ phép nói, thỉnh quý vị anh hùng theo tôi. Người đó đi trước dẫn bọn Tấn Trung sang dãy nhà bên hữu, lấy hai căn phòng lớn, tại đây mọi người tháo lấy hành trang, võ khí trao ngựa cho các mã phu phụ trách rồi vào nhận phòng bày trí trang nhã, đầy đủ tiện nghi, bốn môn đồ Tây Khương Cao, Mã, Phượng, Bạch Trung một phòng còn Lý Tiểu Hoàn và hai môn đồ võ đang ở trung căn kế bên. Muốn giải khát hay dùng bữa, mời quý vị hảo hán sang khu địa lầu trung ương. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đủ thứ thực vật tùy nghi sở thích. Chừng nào cần sai bảo, xin quý vị tự nhiên, chúng tôi thường trực tại đây, hoặc giả quý vị muốn ra phố thưởng ngoạn hay đi thăm thú võ. Trường, xin trao khóa phòng lại cho chúng tôi, hoàn toàn bảo đảm. Lôi Đại Bàng hỏi, vị phụ trách anh hùng quán là ai ở đâu? Thưa đó là Âu Dương Tòng Lân và tiểu thư Âu Dương Kim Loan. À, công tử tiểu thư là hai anh em. Dạ, bảo huynh, bảo muội, cả hai cùng cháu ruột qua tổng đốc đại trấn. Này, cư ngụ ngay tại anh hùng quá và luôn luôn túc trực trong đại lầu trung ương. Bảy người tắm thay y phục sạch sẽ, đoạn kéo nhau đến đại lầu tìm hai anh em họ Âu Dương. Lúc đó, trong quầy hàng kê phía trong cùng nhà dưới, một thanh niên diện mạo vương tượng quắc thước, trạc tuổi 24-25, đang đứng chỉ bảo mấy người phụ thuộc. Bọn Cao Tấn Trung lượng đoán là Âu Dương Tòng Lân bèn tiến tới xưng danh chào hỏi. Tòng Lân niềm nở tiếp đón, anh hùng quắc được hân hạnh vẻ vang tiếp đón quý vị hảo hán. Tôi mới nhận được nộp bổn ghi quý danh, thỉnh quý vị chọn lựa nơi ngồi vừa ý, dưới hay trên lầu cũng được và gọi thực đơn cần thiết. Lôi Đại Bàng nói, chúng tôi xin phép lên lầu để xem ngắm toàn khu cho thuộc đường. Dạ, quý khách cứ tự nhiên. Bảy người liền lên lầu ba, từng nào cũng cực kỳ rộng rãi, bày trí trang nhã khéo léo, dần người khó tánh đến đâu cũng phải vừa lòng ưng ý. Góc truyện audio.com. Đi vòng quanh các dãy hành lang xem ngắm toàn khu anh hùng quán một hồi, bảy người trở vào lựa chỗ ngồi và gọi thực đơn. Nhàn nhã nhắm nháp rượu vừa được vài tuần thì hai môn đồ Tây Khương, võ đang là Tống Kế Tổ và Địch Tôn Bảo vén rèm bước vào trong lầu. Lôi Đại Bàng trông thấy trước nói nhỏ, kìa, Địch Tống hai sư đệ đã tới. Tôn Bảo, Kế Tổ mừng rỡ, đi vòng quanh các thồi có khách ngồi vào đến nơi. Lôi Đại Bàng hỏi, nhị vị hiền đệ tới anh hùng quán hồi nào? Địch Tôn Bảo đáp, được bốn bữa nay rồi. Ghê thiệt, vừa đến nói, quý vị đã nhậu nhẹt linh đình thế này. Ngồi trên lầu ba khiến bọn tôi đi kiếm thấy mồ. Lôi Đại Bàng vỗ vai Địch Tôn Bảo mà rằng, bộ nhị vị hiền đệ biết chúng tôi tới đây rồi sao? Hai người mới đến kéo ghế ngồi. Địch Tôn Bảo ngồi bên Lôi Đại Bàng, gã nói, chúng tôi ở cả căn nhà phía đông chờ các sư huynh. Vừa rồi ra quán, môn hỏi thăm người phụ trách danh phòng mới biết là sư huynh đã tới và lên đây kiếm. Cao Tân Trung hỏi Tống Kế Tổ, hiện thời có bao nhiêu người ngụ tại anh hùng quán? Họ Tống đáp, đồng đạo võ đang sơn 5 người mà đây là Địch Tôn Bảo đại ca. Còn Tây, Khương có Lương Chí Vinh, Ngụy Tiết Khánh, Tiêu Khiết và Tiểu Đệ. Sư phụ hiện trọ ở đây. Sư phụ, Phùng Sư Trưởng và Thiên Lũy Sư Huynh ở cả Bát Tiên Am bên Trường Kiều. Cao Tấn Trung tê hẳn nét mặt nhìn Mã Hùng, Phương Thất, Bạch Dũng mà rằng. Hay quá, không ngờ Bạch Mi Sư phụ cho cả Thiên Lũy Sư Huynh đi theo. Lý Tiểu Hoàn hỏi, vấn đề thao luyện ở anh hùng quán như thế nào? Tống Kế Tổ đáp, chu đáo lắm, mỗi một dãy nhà có 6 phòng ốc là một khu riêng đệ nhất. Đệ nhị, mỗi khu có một đình riêng biệt rộng rãi, đầy đủ dụng cụ cần thiết cho việc thao luyện, nếu không đồng môn phái hay đồng bọn các anh hùng hảo hán cứ việc chia ra thì giờ mà tập luyện cho khỏi đố kỵ. Chúng tôi ở khu đệ cửu 9 người choán 4 phòng. Hiện còn dư 2 quý vị nên thiên sang đó ở cùng cho tiện. Mọi người đều đồng ý khen phải. Dùng bữa xong, bảy người trở về phòng, yêu cần nhân viên phụ trách cho thiên sang khu đệ cửu, vì lẽ các môn hữu ở cả bên đó có 7 con ngựa, cũng phải đổi tàu sang khu đệ cửu. vì bọn Cao, Mã, Phương, Bạch chưa qua võ đang sơn chuyến nào, lôi đại. Bàng giới thiệt liền với các sư đệ Thạch Cẩm Bá, Mã Mạnh Thái, Tào Thiên Báo. Mẹ con Lý Tiểu Hoàn, lôi đại bàng ở chung một phòng, còn mọi người chia nhau choán toàn khu với sự ưng chuẩn của Âu Dương Tòng Lân quan chủ. Lôi đại bàng hỏi thăm địch tôn bảo, môn đồ thiếu lâm đã tới chưa? Có các võ phái nào khác nữa không? Anh hùng quán rộng lớn, sĩ tử rất đông, và lại tiểu đệ không biết mặt họ nên không biết họ ngụ tại khu nào. Mã Hùng nói, khó chi coi nhờ cuốn sổ ghi danh ngoài quán môn sẽ thấy một vài tên quen biết ngay. Tống Kế Tổ lắc đầu, sư huynh mới đến, không thuộc lệ luật đó thôi. Sở dĩ địch đại ca và tiểu đệ hỏi thăm được tên các sư huynh là vì hôm mới tới chính phùng sư trưởng và sư phụ phải nói riêng với người phụ trách ghi danh. Ngoài ra, tuyệt đối các nhân viên không khi nào chấp thuận sự dò hỏi tên người hoặc môn phái. Bảy môn đồ mới bèn nhờ địch tôn bảo và Tống Kế Tổ dẫn đường đến Bát Tiên Am bên Trường Kiều để yết kiến nhị vị đại sư. Lúc đo qua chỗ để thiết xa và thiết mã, địch tôn bảo chỉ hai thứ thiết khí ấy mà rằng. Từ mấy hôm này, đã có một số hảo hán thách nhau di chuyển thử mà chưa một ai cử nổi. Góc chuyện audio.com, lôi đại bàng hỏi, họ thách để làm chi? Nghe nói tại võ trường còn có mấy thứ tạ nặng dư ngàn cân nên họ thách nhau chơi. Người này thử, người kia cũng muốn thử xem sao. Hừ, tạ ở võ trường nặng đến 1150 cân như ở võ Đăng Sơn là cùng chứ gì. Ồ, hơn thế, vị thanh niên tráng sĩ trưởng quán nói rằng có thứ tạ nặng tuyệt đối 1300 cân. Đó là một thạch phiến lớn chớ không đục theo hình thức đại đảnh, trái tạ hay bánh xe. Cao Tấn Trung nói, thế thì quá lắm, bên Tây Khương chúng tôi, hai bánh xe nặng nhất cũng. Chỉ đúng cân lượng tuyệt đối hiện lưu dụng bến võ đang. Thú thiệt, Mã sư đệ và tôi không cử được quá hai lần. Nghe Cao Tấn Trung nói vậy, lôi đại bàng kín đáo đưa mắt nhìn Phùng Huy Hạ. Chàng hỏi Cao, Mã hai người, một thạch phiến đồng cân lượng ấy, nhị vị cử được không? Mã Hùng nói, Cao Huynh vừa nói về, tạ, và, bánh xe, lên, được một thạch phiến nặng như vậy tất mất công phu nhiều hơn, dĩ nhiên khó khăn hơn. Lôi đại ca, dư hiểu bởi lẽ thạch phiến không có chỗ cầm dễ dàng, khó bề tập trung. Được toàn lực và hai vai và hai cánh tay, lôi đại bàng im lặng gật đầu, đến Bát Tiên Am, Bạch Mi và Phùng Đạo Đức nói cho bảy môn đồ mới tới. Biết rằng Thia Diện Hồ có qua võ Đăng Sơn và hiện thời ngụ tại Lưu Gia. Khách sạn, Lộ Thủy Tiên Đình, trong trường hợp cần chống đối với phe, thiếu lâm tự, mọi người cứ việc thẳng tay khỏi lo ngại về vấn đề can. Thiệp của nhà hữu tránh địa phương, ngoài ra hai phái Tây Khương, võ đang hiệp nhất còn có hậu thuẫn thân. Hiếu của một số môn đồ không động say máu sẽ tới Tô Châu. Như vậy, phe, nhà hoàn toàn đầy đủ về, phẩm, cũng như về, lượng, và luôn và về, thế, nữa, biết nơi cư ngụ của Thiết Diện Hồ, Lý Tiểu Hoàn bảo riêng với lôi đại bàng. Mẹ ở anh hùng quán không ích lợi gì chi bằng mẹ qua ngụ bên Lưu Gia. Quán cho tiện việc trực tiếp với Thiết Diện Hồ thúc thúc con nghĩ sao? Đại bàng khen phải ngỏ ý ấy với mọi người. Bạch Mi, Phùng Đạo Đức đang lo về sự hiện diện của nàng tại anh hùng. Quán lỡ gặp Phương Thế Ngọc nàng không nén được tức giận gây gổ chăng? Nên nhân cơ hội ấy Bạch Mi lão sư nói ngay. Đã vậy, điệt nữ nên qua bên khách sạn Lưu Gia ngay. Lôi Hiền Đồ sẽ chuyển hành trang tới đó sau. Phùng Đạo Đức cũng căn dặn các môn đồ, nghe nói hai anh em quán trưởng là hào điệt của quan tổng đốc họ có. Nhiệm vụ triệt để giữ an ninh trật tự khu anh hùng quán ta yêu cầu các hiền đồ vì danh dự môn phái tránh hết mọi hiềm khích tôn trọng luật lệ. Nghe, trên đường trở về anh hùng quán, Mã Hùng nói với các đồng bạn. Vì sự hiềm khích với phe thiếu lâm, chúng ta mới phải lên cả đây, nay. Nhị vị sư trưởng lại nghiêm cấm khuyên chúng ta tránh mọi gây gổ với. Bọn thiếu lâm, chẳng hóa ra trái ngược lắm du, lôi đại bàng mỉm cười, sư trưởng cấm bọn ta tự kỳ gây lộn, nhưng người đâu có ngăn ta không? Được chống đối lại một khi kẻ khác gây với ta đâu? Phải không Phùng sư, để, Phùng Huy Hạ gật đầu, trong một khu tụ họp toàn mãnh hán, mỗi người một khác tính tình nhu. Hay cương bất tương đồng, tự kiềm chế mà vẫn phải toàn vẹn danh dự cá. Nhân, danh dự môn phái kể cũng khó lắm đa, về đến anh hùng quán thì trời đã xế chiều. Lúc đó một số sĩ tử khá đông, đang đứng cả trước thạch môn thách đối nhau và bổ thử thiết xa thiết mã. Toàn cảnh trông thiệt nực cười, các sĩ tử nhỏ thó có, cầy guộc ốm nhom, góc chuyện audio.com, cao lênh khênh có, mập lùn có, và có cả lực lưỡng trượng phu, nhưng chắc khác chi châu chấu đã xe chuồn chuồn đầy trụ đá, hai thứ thiết khí. Nặng nề ấy vẫn trơ trơ không hề nhúc nhích xoay chuyển. Họ đỏ mặt tía, tai, gân cổ lên cũng không xê dịch nổi hai vật nặng nề đó. Sau cùng, một mãnh hán chạc ngoại tam tuần, râu ria xồm xoàm, diện mặt thô kệch đen thui như Trương Phi đời hậu Hán, bước tới sắn tay áo lên. Đến tận khuỷu, cất tiếng hoang hoang mà rằng, quý vị hào kiệt tránh ra, để Triệu Mỗ thử sức mà coi. Xá chi con tiết mã này, mọi người vội tản cả ra xung quanh chăm chú xem hào hán họ Triệu thử dũng lực. Giữa lúc họ Triệu vừa ghé vai xuống dưới bụng thiết mãn, vòng ngược hai. Tay ôm tròn lấy chân con vật vô chi vô giác ấy, thì một tráng sĩ cao. Lênh khênh tên là Văn Tư Đồ tiến lên nói lớn, Triệu đại ca đây khoan hãy trổ thần lực tiểu đệ muốn cá cùng đại ca đây. Triệu mãnh hán buông tay đứng thẳng lên nhìn anh chàng xếu vườn. Tiểu đệ là Triệu Hoài, người Chiết Giang, quý danh chi, muốn cá thế nào? Văn Tư Đồ xưng danh, tiểu đệ là Văn Tư Đồ, người Giang Tây, nếu đại ca cử nổi thiết mãn. Tiểu đệ xin tam bái kính tôn làm đại huynh, và xin thết một bữa rượu. Thiệt xứng đáng, trái lại, đại ca thất bại, tiểu đệ thắng, bốc nổi thiết mã, đại ca cũng phải chịu điều kiện làm em và phải trả luôn tiền. Rượu, Triệu Hoài xoa hai tay vào nhau cười hình hịch đoạn vuốt râu chồi xề hất hàm nói. Tỷ dụ cả hai chúng ta cùng thất bại hay cùng thắng thì sao? Khó chi điều đó, thắng thì cùng uống mừng, ai hơn tuổi thì sẽ làm anh. Bằng như thất bại thì xúy xóa vụ thách cá này chứ sao? Triệu Hoài xua tay lắc đầu. Không được, thua thì cũng đồng ẩm, giao bái đệ huynh mới là tứ hải. Giai huynh đệ chớ, mấy khi chúng ta có dịp tụ hội tranh tài hoan hỉ. Giường này, và trang tiểu đệ đang khát lắm đây. Nói đoạn họ Triệu thè lưỡi liếm cặp môi thâm xì mấy cái khiến mọi người chung quanh cùng vỗ tay cười vang. Văn Tư Đồ cười xòa hưởng ứng. À thế càng hay. Xin lãnh ý cuộc thách cá vừa xong, bỗng có một thanh niên tuấn dũng từ trong thạch môn bước ra nói lớn. Nhị vị tráng sĩ hãy khoan trổ thần lực. Mọi người quay lại nhìn xem đệ tam nhân đó là ai, thì ra chính là quán trưởng Âu Dương Tòng Lân tước hiệu Truy Phong Tiên Viên. Phùng Huy Hạ ghé tai Lôi Đại Bàng mà rằng, hồi trưa này, gã ngồi trong quầy ta nhận xét không được rõ lắm. Chẳng hiểu thực lực gã ra sao, nhưng căn cứ vào dáng điệu cử chỉ có vẻ. Được, lắm hả, Lôi Đại Bàng gật đầu. Phải đó, gã chịu trách nhiệm điều khiển toàn khu anh hùng quán tất chẳng phải người thương. Kìa nghe gã nói gì? Tiến đền gần, bước đi uyển chuyển như thân beo, Âu Dương Tòng Lân vỗ vào cổ thiết mã, nói với Văn Tư Đồ và Triệu Hoài. Dẫu nhị vị hảo hán đạt ý hay không, tiểu đệ cũng xin đãi một bữa rượu. Thiện chí và kính mời quý vị hiện diện ở đây dự luôn thể. Mọi người hoan hô hảo ý của quán trưởng, tiếng vỗ tay vang động khiến một số sĩ tử nữa, từ trong quán chạy cả ra dự khán. Tòng Lân tiếp nói, nào, bây giờ thỉnh nhị vị anh hùng thử sức, nói đoạn, chàng lui bước nhường chỗ. Triệu Hoài cởi bớt mấy nốt áo, phanh bộ ngực nở nang, lanh lẹ đến sát. Bên thiết mã toàn bộ luồn vai xuống bụng ngựa, vòng tay đỡ hai bên, vận dụng toàn lực đội thiết mã lên. Khối sắt nặng nề bắt đầu chuyển, mọi người đứng ngoài trầm trồ khen ngợi Triệu mãnh hán thần lực. Khóc chuyện audio.com, đôi mắt sáng quắc của Âu Dương Tòng Lân nghiêm nghị nhận xét từng cử động nhỏ một của người đang trồ tài. Nhíu cặp mày chồi xề lại, nét mặt nghiêm trang, Cao Tấn Trung, Mã Hùng. Chăm chú theo dõi, đồng thời, Lôi Đại Bàng đưa mắt nhìn Phùng Huy Hạ. Hiểu nghĩa cái nhìn ấy, họ Phùng khẽ lắc đầu, mỉm cười. Sao vậy, giữa đám đông, Triệu Hoài gồng hàn toàn thân, các thớ thịt cánh tay hộ pháp nổi chằng lên như thường chảo. Thiết mã bắt đầu chuyển nữa, hơi gục ra phía trước, Triệu Hoài chỉnh lại, thiết mã lại hơi ngả ra phía sau, Triệu Hoài chỉnh nữa, thiết mã chuyển thẳng, hai chân bên mé Triệu Hoài đã bốc lên khỏi mặt đất nhưng bắt đầu ngả qua bên kia. Họ Triệu cố sức, thiết mã bốc cao hơn trước chút đỉnh và càng ngả thêm. Đứng ngoài, một số người la, lên, lên nữa, khá lắm, lên, rốt cuộc họ la thất thanh, ồ chết rồi, cùng lúc ấy Triệu Hoài cố sức bốc khối sắt nhích cao hơn chút nữa. Thiết mã đảo hẳn sang bên, đổ nghiêng kéo theo Triệu Hoài. Nguy hiểm, cánh tay hữu của gã bị khối sắt 1.500 cân ấy đè dập nát. Nhưng không, lẻ như chợp thanh niên quán trưởng Âu Dương Tòng Lân đứng. Mé đối diện với Triệu Hoài đã nhảy vụt tới kịp thời ngăn thiết mã không cho đổ. Nhờ vậy, Triệu Hoài gỡ vai và tay ra khỏi dưới bụng ngựa và thoát hiểm, mọi người đổ xô cả lại định ý tiếp Âu Dương Tòng Lân đặt thiết mã lại. Như cũ, nhưng viên quán trưởng hào hùng ấy đã thản nhiên bê toàn thân. Thiết mã lên khỏi mặt đất đặt trả lạ đúng chỗ cũ như làm một việc. Thường ngày, mặt không hề biến sắc hơi không thở mạnh. Mọi người rì rào kính phục khen ngợi vị thanh niên công tử anh hùng. Triệu Hoài mồ hôi toát đầy mặt bước lẹ tới vài Tòng Lân mà rằng. Triệu Mỗ khâm phục tài thần lực và tạ ơn cứu nguy. nhũn nhặn đáp lễ. Âu Dương Tòng Lân thân mật vỗ vai Triệu Hoài. Xá chi điều đó mà nhân huynh phải bận tâm, chuyển nổi thiết mã đã là khá lắm rồi đó. Quay về phía Văn Tư Đồ, Triệu Hoài hỏi, Văn đại ca tính sao? Bốc hay không bốc, tiểu đệ xin chịu thua. Văn Tư Đồ gật đầu, xắn tay áo. Bốc chớ, cố múa rìu qua mắt thợ xem sao. Nói đoạn, họ Văn vòng tay xá quanh. Văn mỗ này thành công hay không xin quý vị lượng tình chớ chê cười nhé. Tiến thẳng đến bên thiết mã, Văn Tư Đồ đứng thẳng người hô hấp điều hòa, từ từ tọa bộ ghé vai xuống bụng ngựa. Lúc đó, Lôi Đại Bàng ghé tai Phùng Huy Hạ nói nhỏ mấy câu, đoạn chàng từ từ đi vòng ra phía bên kia, đứng đối diện với tráng sĩ họ Văn. Thận trọng hơn Triệu Hoài, Văn Tư Đồ thành công hơn, không ngờ anh chàng. Xếu vườn, lại dũng lực dường ấy. Trước sức mạnh của Tư Đồ, thiết mã chuyển từ từ, bốc đều lên khỏi mặt đất độ 6-7 tấc, bốc nữa 8 tấc rồi 9 tấc. À, khá quá, có lẽ Văn Tư Đồ thành công. Ai nấy đều im lặng theo dõi. Nhưng thiết mã không bốc hơn nữa, đứng lưng chừng trong vài phân phút. Rồi bắt đầu trượt choạng, lảo đảo. Biết nguy, Âu Dương Tòng Lân vừa toan tiến tới tiếp tay Văn Tư Đồ thì Lôi Đại Bàng đã đưa tay ra hiệu. Công tử để mặc tôi thử coi. Chàng bước dài tới bên khối sắt tọa mã, giang hai tay cầm chắc hai đầu gối thiết mã, miệng quát. Buông, theo lời, Văn Tư Đồ thấy toàn thân nhẹ nhõm vội lách ra khỏi vòng nguy hiểm. Được dũng sĩ chống đỡ thiết mã đứng chênh vênh giữa khoảng trống, toàn thân Lôi Đại Bàng như một cái bục cho thiết mã đứng. Khóc chuyện audio.com. Giữa tiếng reo hò của vũ vang động, Địa Bàng đứng thẳng lên, giơ thiết mã lên khỏi đầu, bước chắc nịch đi vòng quanh ba lần, đoạn từ từ tọa tấn, hạ thiết mã xuống y nguyên chỗ cũ, hô hấp điều hòa nhẹ nhàng. Từ trước mọi người trong anh hùng quán đã kéo ra xem đông đảo, không kể. Những khách qua đường và dân chúng khu thiết xa nang đứng bao quanh. Hành vòng rộng, một lần nữa những tràng pháo tay, những tiếng hoa hô, vang dội toàn khu, dũng sĩ vô địch, đại lực sĩ, thần lực, hạng võ tái sanh, mà quả vậy, Lôi Đại Bàng chỉ khác Sở Bá Vương khi xưa ở sắc mặt chàng đỏ chớ không mai mái, còn toàn thân lực lưỡng, vai u cổ lớn, tuổi mới đôi. Mười mà râu ria xồm xoàm, ngực và tay lông lá như con đại hùng. Nhưng mình chào cử tọa, Lôi Đại Bàng toàn trở ra chỗ đồng hữu thì... Triệu Hoài, Văn Tư Đồ cùng nhiều hảo hán khác đã bu quanh lấy chàng chào hỏi ca tụng. Âu Dương Tòng Lân dễ đám đông người vào nói với Lôi Đại Bàng. Tôi bái phục thần lực của nhân huynh. Lôi Đại Bàng đáp, nhân huynh quá khen khiến tôi không khỏi hổ người. Đại lực này tất đoạt giải Khôi Nguyên Kỳ thi sang năm tại Bắc Kinh. Giải Tô Châu chẳng qua để chư anh hùng có dịp vui chơi. Tôi cũng bái phục nhân huynh chí dũng song toàn. Sở dĩ Lôi Đại Bàng nói câu ấy vì hồi nãy trông kiểu cách Tòng Lân đỡ. Thiết mã, chàng đã biết vị thanh niên quán trưởng dư sức cử khối sắt. Nặng nề ấy, phân tích một công phu hữu luyện nội ngoại không phải là chuyện dễ. Người quan sát ít nhất cũng phải ở mức luyện tập cao độ mới có thể hiểu. Thấu tài nghệ người ngoài, như lúc khởi đầu, bọn Lôi Đại Bàng biết ngay thực lực Triệu Hoài từ lúc. Gã mới bắt đầu tọa mã, họ Triệu có ngoại công thân thể nở nang mạnh mẽ, khỏe nổi nhất thời, nhưng luật nội công truyền hơi, vận khí cho đúng. Mức để làm căn bản cho ngoại công quả là Triệu Hoài chưa luyện tới. Trình độ cao siêu, Triệu Hoài cao lớn trượng phu, nặng ước chừng độ 120 cân. Trở lại cử một khối nặng ngót 8 lần hơn cân lượng của gã mà không có. Căn bản nội công, dĩ nhiên gã không thể nào chịu nổi sức ép nặng nề ghê. Gớm của thiết mã, nói về phần Văn Tư Đồ, gã xếu vườn này kém cân lượng hơn Triệu Hoài và. Có đôi phút nội công phu, bởi vậy sức chịu đựng của gã khá hơn. Tuy nhiên Triệu Hoài hay Văn Tư Đồ cũng vậy, hai người suýt soát ngang tay. Không có căn bản nội luyện thành thử thất bại ngay. Dầu sao, di chuyển, khối sắt nặng nề 1050 cân cũng là một công phu đáng kể rồi. Cho nên, khi Triệu, Văn hai người thách thức nhau và lúc họ khởi công. Thử sức chỉ có 5 người nhận xét rõ và lo cho họ nhiều nhất, đó là Âu. Dương Tòng Lân, Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ Cao Tấn Trung và Mã Hùng. Khi còn luyện tập trên núi Lôi, Phùng, Cao, Mã đã từng cử hai bánh xe đá có trục ngang nặng tới 1200 cân thì xá chi con thiết mã mà sức nặng còn kém hơn những 150 cân. Sức nặng kém thiệt nhưng về hình thể cử thiết mã khó hơn cử tạ bánh xe vì không có chỗ cầm nhất định vừa tay, hơn nữa hình thể chỗ nặng chỗ. Nhẹ không cân đối, rất khó sử dụng, thành thử khi truyền cử thiết mã. Lôi Đại Bàng phải vận dụng nội, ngoại công như lúc chàng cử thứ tạ hai. Bánh xe đá, võ thuật Tùng Thư gọi là. Sa Luân Thạch, thời Hậu Minh và Triều Mãn Thanh, võ thuật, quốc kỹ, Trung Hoa Đang, thời toàn thịnh về môn cử tạ cao độ các phái võ đều sàn sàn như nhau. Ngoại trừ Bắc phái Sơn Đông, Côn Luân và Nga Mi còn theo phương pháp cổ. Góc truyện audio.com,